Chương 2860, Chu Lăng xuất thủ. Hư không hắc động nơi này, cái kia thanh sắc cự nhãn, như cũ đang lấy giới vực luyện hóa tinh không giới. Mà đông đảo tinh không tu giả, đã chống đối đến cực hạn. Ầm ầm, kiếm bạch tử bốn người, không ngừng xuất thủ, đánh vào cái kia phòng ngự đại trận phía trên. Cái kia phòng ngự đại trận, giờ phút này đã thủng trăm ngàn lỗ, chỉ sợ không phải vượt qua 15 phút đồng hồ, liền muốn triệt để hỏng mất. Đại trận bên trong, 3.000 vạn tinh không tu giả, giờ phút này đều là sắc mặt trắng bệch, khóe môi nhếch lên huyết thủy. Bọn họ, cơ hồ đều kiên trì tới cực hạn. Đừng nói tu giả bình thường, giờ phút này cho dù là tôn cấp tu giả, cũng là như thế. Sát Hồng Thiên cùng Tuệ Minh hai cái này bán đế, hai tay gắt gao án lấy phòng ngự đại trận, nhưng bây giờ cũng đạt tới cuối cùng. Hắc Ma Tử, Không Huyền Tử, Thư Hàm Tử, những cái này tội giới run rế đã đạt đến cực hạn, chúng ta liên thủ một đòn hủy diệt trận này. Kiếm Bạch Tử mở miệng, đang có ý này, tốt, tốc chiến tốc thắng ha. Hắc Ma Tử ba người, nhao nhao mở miệng, ngay sau đó, bạch sắc dị lực, hắc sắc dị lực, thanh sắc dị lực, kim sắc dị lực, cùng nhau bộc phát, bốn người liền muốn trực tiếp phá mở đại trận. Tinh không tu giả, sắc mặt như cho tàn, lấy bây giờ tình huống, đại trận nếu phá, bọn họ hẳn phải chết không nghi ngờ. Mà cũng ở giờ phút này, một đạo hùng hậu thanh âm truyền đến. Muốn diệt giới này, có thể hỏi qua ta Chu Thiên Các. Thanh âm này vừa ra, trong nháy mắt đại trận bên trong, vô số tinh không tu giả, trong mắt quang mang thiểm thước. Chu Thiên Các, một mực là tinh không tu giả trong lòng tu hành thánh địa, lại bọn họ biết được, Chu Thiên Các không để ý tới tinh không sự tình, không nghĩ đến cái này thời điểm, Chu Thiên Các lựa chọn đứng dậy. Oanh, chỉ thấy, hư không vỡ nát, trong đó, 64 viên cổ tinh thần, rất nhiều tiên hà cùng 16 tòa tiên đảo gào thét mà ra, vần quanh phía dưới, một khối cổ kiếm đại lục, gào thét mà ra. Cái kia Chu Thiên Các sơn môn phía trên, đứng đấy một người. Chính là Chu Lăng, Tửu đạo nhân ba người, liền cùng ở Chu Lăng tả hữu đằng sau. Chu Thiên Các, ha ha, ai cho các ngươi lá gan, dám cùng chúng ta đối kháng. Kiếm Bạch Tử ánh mắt đảo qua, mặc dù cảm thấy cái này Chu Thiên Các khí tức có chút khác biệt, nhưng vẫn như cũ cũng không để vào mắt. Lão hủ phụng tinh không giới chi chủ Cổ Phong đại nhân chi lệnh, diệt sát bọn ngươi. Chu Lăng trực tiếp mở miệng, kỳ thực, trong mắt hắn, Kiếm Bạch Tử đám người, bất quá là vãn bối, nhưng hắn đi tới tội giới sự tình, vẫn giấu kín cực sâu, loại người bình thường căn bản không biết, hắn cũng không muốn bại lộ quá nhiều thân phận. Cổ Phong, Kiếm Bạch Tử nghe xong, cười lạnh một câu, năm đó một trận chiến, kẻ này trong bóng tối đánh lén, để cho ta thụ thương, bây giờ hắn sao không đứng ra. Có lão hủ, liền đủ. Chu Lăng mở miệng, ngay sau đó hai tay bấm niệm pháp quyết, hung hăng nhấn một cái, tinh thần đại trận, ra. Chỉ thấy, Chu Thiên Các bên trong, cái kia 64 viên cổ tinh thần, lập tức gào thét mà ra. 64 viên cổ tinh thần, mỗi một viên tinh thần phía trên, cũng là bắn ra một đạo tiên khí quang trụ, như thế 64 viên cổ tinh thần tương liên, khí tức nhất thời bạo tăng. Trực tiếp vọt vào cái kia hơn ước hàng lâm giả trong đại quân. Rầm rầm rầm, 64 viên cổ tinh thần, mạnh mẽ đâm tới phía dưới, không ít hàng lâm giả thân thể trực tiếp bị đụng bạo, sụp đổ. Chu Lăng mở miệng, ba người các ngươi, đi giúp tinh không tu giả ra trì đại trận. Lời nói tầm đó, Chu Lăng hơi vung tay, chừng 3.000 khối quang mang ảm đạm hồn bài phi ra. 3.000 khối hồn bài nguyên bản chủ nhân, đều đã chết, Cổ Phong không cho Chu Lăng lấy hồn huyết giết người vô tội, nhưng những cái này chết đi thiên kiêu hồn huyết, Chu Lăng tự nhiên có thể vận dụng. Tửu đạo nhân, Hoàng Hạc Minh, Diệu Thủ Tiên Y ba người, riêng phần mình tiếp được 1.000 khối hồn bài, há to miệng rộng, trực tiếp đem bên trong hồn huyết toàn bộ hút vào thể nội. Oanh, đón lấy, ba người tu vi khí tức, nhất thời bạo tăng. Đúng là toàn bộ đột phá tôn cấp cực hạn, đạt đến bán đế hàng ngũ. Ba người này, là Chu Lăng năm đó thành lập Chu Thiên Các lúc liền bồi dưỡng, trong cơ thể của bọn họ vốn là có tu vi phong ấn, lúc đầu tu vi liền đều đã ở tiên tôn đỉnh phong, bây giờ dung hợp nhiều như vậy thiên kiêu hồn huyết, lập tức tập thể đột phá. Lập tức, Tửu đạo nhân, Hoàng Hạc Minh, cùng Diệu Thủ Tiên Y, nổ bắn mà ra, xông vào tinh không tu giả liên hợp bố trí cái kia to lớn hình cầu phòng ngự đại trận. Ra, ngay sau đó Tửu đạo nhân ba người gần như đồng thời mở miệng, riêng phần mình ném ra một cái linh thú đại. Ba người linh thú đại bên trong, nhất thời vô số tu giả xông ra. Những cái này, là Chu Thiên Các toàn bộ tu giả, ước chừng trăm vạn người. Mặc dù chỉ có trăm vạn người, nhưng Chu Thiên Các tu giả, từng cái cũng là thiên kiêu hạng người. Giờ phút này, trăm vạn tu giả, cũng gia nhập tinh không tu giả trong đại quân, cùng một chỗ thiêu đốt tu vi lực lượng, trèo chống phòng ngự đại trận. Oanh, đón lấy, Tửu đạo nhân ba người bàn tay hung hăng đặt tại phía trên đại trận, tu vi lực lượng điên cuồng rót vào trong đó. Ông, đại trận oanh minh, trong nháy mắt trên đó trước đó chỗ hư hại, cực tốc khôi phục. Toàn lực trèo chống đại trận, Sát Hồng Thiên mở miệng, đông đảo tinh không tu giả, lại thấy được hy vọng, không nói hai lời, toàn lực thiêu đốt tu vi trèo chống đại trận. Có chút thủ đoạn, bất quá ngươi cho rằng còn con này mấy chục viên tinh thần, liền có thể đánh bại ta chờ. Kiếm Bạch Tử nhìn trước mắt tất cả những thứ này, giống như nhìn xem chê cười đồng dạng, không thèm để ý chút nào. Cái kia 64 viên tinh thần bố trí trận pháp mặc dù có chút ý tứ, nhưng rất nhanh bọn họ liền có thể đánh nổ những ngôi sao kia. Vậy liền hãy chờ xem, Chu Lăng cười lạnh, ngay sau đó bấm tay một điểm, bảo. Lời vừa nói ra, cái kia 64 viên cổ tinh thần, nhất thời toàn bộ vỡ ra. Cái này 64 viên cổ tinh thần, là năm đó Chu Lăng tại phiến tinh không này bên trong chọn lựa ẩn chứa tiên khí mạnh nhất 64 viên tinh thần, lại qua Chu Thiên các 100 vạn năm tẩm bổ, từng cái tinh thần tự bạo, đều không thua gì một cái hạ vị tiên tôn tự bạo uy lực. Ầm ầm, kinh khủng thủy triều ở trên đó ức hàng lâm giả bên trong, nhất thời bộc phát ra, hướng về bốn phương tám hướng quét sạch đi. A, à, không, trong lúc nhất thời, chỉ ít có 500 vạn hàng lâm giả, trực tiếp bỏ mình tại chỗ. Muốn chết, phân một nửa tu giả, đi diệt Chu Thiên Các. Kiếm Bạch Tử gặp vậy, lạnh giọng một câu, bất quá, cái này cấp bậc thấp chiến đấu, hắn tự nhiên không muốn tham dự. Trong nháy mắt, chừng hơn 4.000 vạn hàng lâm giả hướng về Chu Thiên Các bên này giết tới đây. Tới tốt lắm, Tiên Hà đại yêu, hóa, Chu Lăng mở miệng. Trong tay lần nữa bấm niệm pháp quyết. Tiên hà, tổng cộng có 32 đầu. Giờ phút này, ba cái này 12 đầu tiên hà nhất thời sôi trào lên, tại mọi người trợn mắt hốc mồm bên trong, biến thành 32 cái to lớn yêu vật. Ba cái này 12 cái to lớn yêu vật, nguyên một đám khí tức, không thua gì trung vị tiên tôn cấp cường giả. Ngao ngao, không có nửa phần do dự, ba cái này 12 cái to lớn yêu vật, trực tiếp giết vào hàng lâm giả bên trong. Bọn chúng ngụm lớn mở ra, trực tiếp thôn vệ hơn vạn hàng lâm giả. Nhưng mà, cái này còn không xong, Chu Lăng lần nữa quát lạnh một câu, tiên đảo man nhân. Lập tức, cái kia 16 tòa tiên đảo chấn động lên. Mỗi một tòa tiên đảo cũng là đất đá chấn động, đúng là biến thành một cái toàn thân sinh tràn đầy bộ lông cự nhân. Chương 2861, nghịch kiếp, tổng cộng 16 cái cự nhân, 16 cái này tràn đầy bộ lông cự nhân, khí tức vậy mà đều ở thượng vị tiên tôn hàng ngũ. Chu Thiên Các, là Chu Lăng vì cổ phong thành lập, tự nhiên có rất nhiều át chủ bài, đề phòng vạn nhất, giờ phút này kinh diễm toàn trường. Ầm ầm, Tiên Hà đại yêu, từ nước tạo thành, bị đánh sụp đổ, nhưng lại rất nhanh khép lại. Mà những cái kia tiên đảo man nhân, nhục thân càng là cường ngạnh hết sức. Trong lúc nhất thời, 32 cái Tiên Hà đại yêu cùng 16 cái tiên đảo man nhân giết vào hàng lâm giả đại quân, hổ gặp bầy dê. Hàng lâm giả đại quân, nhận quy tắc hạn chế, tuy có hơn ức tu giả giết vào, nhưng có thể đạt tới tôn cấp, cũng chỉ có hơn 1.000 người mà thôi. Cái này hơn 1.000 tôn cấp cường giả tuy mạnh, nhưng đối mặt cái này sụp đổ lại khép lại Sơn Hà đại yêu, cùng những cái kia nhục thân như tiên thạch chế tạo tiên đảo man nhân, hoàn toàn rơi vào hạ phong. Một đám phế vật, Kiếm Bạch Tử lạnh giọng một câu, lập tức nói, Ngô Kiếm tùy tùng, ra. Lập tức sau người bay ra 5 cái gánh vác trường kiếm đạo sĩ. 5 cái này đạo sĩ, khí tức quanh người bộc phát, vậy mà toàn bộ đều là bán đế. Hắc Ma Tử cũng là không do dự, ra lệnh một tiếng, 5 cái thân mang hắc bảo ma tu, từ hắn sau lưng phi ra, khí tức cũng toàn bộ đều là bán đế. Không Huyền Tử gọi ra 5 cái kim bào hòa thượng, khí tức cũng vì bán đế. Thư Hàm Tử, trực tiếp gọi ra 5 cái thanh sam thư sinh, khí tức vẫn như cũ là bán đế. Đây là bọn hắn át chủ bài một trong, chưa tới chân chính trước mắt, bọn họ không muốn tham dự chém giết, đây đều là bọn họ mang tới tinh anh. Trong lúc nhất thời, Kiếm Bạch Tử 4 người, trực tiếp sai phái ra 20 cái bán đế. Cái này 20 cái bán đế, khí thế cuồng bạo. Vọt thẳng giết mà ra, oanh, trong đó một cái bán đế đạo sĩ, đấm ra một quyền, trực tiếp đem một tòa tiên đảo man nhân đánh cho vỡ nát. Oanh, một cái khác bán đế hòa thượng trong tay kim quang nhấp nháy, biến hóa kim diễm, một cái tiên hà đại yêu, trực tiếp bị đốt hết hóa thành khí vụ. Trong nháy mắt, thế cục hoàn toàn nghịch chuyển, bảo, Chu Lăng gặp vậy, không có nửa phần do dự, trong tay bấm niệm pháp quyết, lại là bấm tay một điểm. Ầm ầm, một lần này, cái kia còn lại tiên hà đại yêu cùng tiên đảo man nhân, toàn bộ tự bạo. Lập tức, lại là kinh khủng tiên khí phong bạo, hướng về bốn phương tám hướng, trực tiếp sụp đổ ra. Trong nháy mắt, hàng lâm giả, lại là mấy trăm vạn trực tiếp bị mất mạng. Ngươi cũng chỉ có này một ít thủ đoạn, Kiếm Bạch Tử nhìn xem Chu Lăng, giống như hướng về một cái con mồi, cười lạnh một câu. Trên thực tế, hắn sở dĩ không có đích thân động thủ, một nguyên nhân khác, chính là cảm giác Chu Lăng trên người có loại bản thân khó có thể phát giác khí tức, cảm giác người này bất phàm. Dĩ nhiên không phải, hoàng cấp tháp, Chu Lăng mở miệng phía dưới, bỗng nhiên vỗ đại địa. Lập tức, cổ kiếm đại lục phía trên, cái kia 12 tòa hoàng cấp tháp, trực tiếp bay lên trời. 12 tòa hoàng cấp tháp, lập tức khí tức bộc phát, mỗi một tòa hoàng cấp tháp phía trên, đều nổi lên cả người khoác khôi giáp hư ảnh, từng cái hư ảnh trong tay cũng là nắm lấy một cán trường mâu cổ xưa. Mỗi cái hư ảnh phía trên, cũng là mang theo hết sức chiến ý. Phá chi ý cảnh, giết, Chu Lăng mở miệng, quanh thân ý cảnh, nhất thời bộc phát. Trong nháy mắt, cái kia 12 tòa hoàng cấp tháp, vọt thẳng ra, từng cái hoàng cấp tháp thượng tán phát khí tức, vậy mà cũng không yếu với bán đế. Rầm rầm rầm, 12 tòa hoàng cấp tháp, trực tiếp cùng kiếm bạch tử 4 người, sai phái ra 20 cái bán đế tinh anh, bắt đầu đại chiến. Kiếm bạch tử giờ phút này, ánh mắt tĩnh mịch, hướng về Chu Lăng mở miệng, ngươi, không phải giới này người, ngươi rốt cuộc là ai? Ha ha, lão phu là ai, ngươi cái này con nít chưa mọc lông, còn chưa xứng biết rõ. Chu Lăng cười lạnh một câu, năm đó, hắn đi theo đại nhân chinh chiến tứ phương thời điểm, kiếm bạch tử chỉ sợ còn chưa ra đời đây, trong đáy lòng, Chu Lăng tự nhiên không đem đối phương để vào mắt. Khẩu khí thật lớn, hôm nay ta liền đem ngươi nhục thân hủy đi, luyện hóa nguyên thần của ngươi, nhìn xem, ngươi đến cùng có gì chân diện mục. Kiếm bạch tử cười lạnh, ba vị, động thủ đi. Lời nói tầm đó, kiếm bạch tử cầm trong tay đạo nhất kiếm, dẫn đầu giết ra. Hắc ma tử, thư hàm tử, cùng không huyền tử ba người, lại là không có gấp động thủ. Bên này Chu Lăng gặp vậy, không có thi triển bất kỳ thủ đoạn nào, vẻn vẹn lấy đôi bàn tay, không ngừng đánh ra. Cái này mỗi lần đánh ra, cũng là biến hóa vô số đạo văn. Bành bành bành, những cái này đạo văn không ngừng đánh vào đạo nhất kiếm bên trên, kiếm bạch tử trong lúc nhất thời, đúng là hoàn toàn rơi vào hạ phong. Đạo nhất kiếm, kiếm hồn lực lượng, kiếm bạch tử lãnh ngữ, lập tức, đạo nhất kiếm phía trên, kiếm khí gào thét, rất nhiều kiếm khí, trực tiếp vần quanh ở kiếm bạch tử thân thể bên ngoài, nhất thời kiếm bạch tử thực lực bạo tăng. Tiểu quỷ này, mượn nhờ đạo môn kiếm khí lực lượng. Chu Lăng cũng có chút ấm giận, nếu là lấy hắn bình thường tu vi, tự nhiên không đem kiếm bạch tử để vào mắt, nhưng nơi này là thụ quy tắc hạn chế thứ nguyên giới, hắn không cách nào phát huy toàn bộ thực lực. Kiếm, ra, Chu Lăng biết được, bây giờ cổ phong tất nhiên đã ở đột phá thời khắc sống còn, không thể bị quấy rầy, lập tức một tiếng quát chói tai. Một tiếng này quát chói tai phía dưới, toàn bộ cổ kiếm đại lục chấn động lên. Oanh, ngay sau đó, cổ kiếm đại lục sụp đổ, một chuôi cổ điển cự kiếm, gào thét mà ra. Nhất thời, toàn bộ Chu Thiên Các, tất cả đều tan thành mây khói, chỉ còn lại có một tòa trôi nổi trong hư không ốc xá. Ngay tại lúc đó, cái này cổ điển đại kiếm, cực tốc thu nhỏ, cuối cùng bị Chu Lăng một cái nắm chặt trong tay. Tay cầm kiếm này, Chu Lăng khí tức bạo tăng, lập tức, hắn giơ tay chính là một kiếm đâm ra. Thình thịch, kiếm bạch tử quanh thân hộ thể kiếm khí, đúng là trực tiếp bị phá ra một lỗ hổng. Cái kia hộ thể kiếm khí không ngừng băng tán. Phốc, kiếm này, tùy theo xuyên thủng kiếm bạch tử cánh tay trái, kiếm bạch tử sắc mặt trắng bệch, lãnh ngữ, ba vị còn không xuất thủ chờ đến khi nào. Ta tới giúp ngươi, thư hàm tử cùng không huyền tử không nhúc nhích, hắc ma tử dẫn đầu động thủ. Hắn thân ảnh trước mắt đã tới, cái kia màu đen thú cốt phi ra, biến hóa thành một cây ma đao, bị hắn nắm chặt trong tay. Thiên ma nhận, hắc ma tử mở miệng, đao này, hướng về Chu Lăng hung hăng đánh xuống. Đánh xuống trong nháy mắt, cái kia ma đao phía trên, ma khí gào thét, ma đao bên trên, đúng là sinh ra hai cái ma giác. Phá, Chu Lăng chống đối ma đao, bất quá giờ phút này, kiếm bạch tử chống đi khoảng cách, một kiếm đâm tới. Chu Lăng lập tức ngược máu tươi bắn tung tóe, đón lấy, kiếm bạch tử cùng hắc ma tử liên thủ phía dưới, trực tiếp áp chế Chu Lăng. Phốc phốc, Chu Lăng trên người máu tươi không ngừng bắn tung tóe, bay ngược ra chừng trăm trượng. Giờ phút này, hắn sắc mặt trắng bạch. Trong mắt lóe lên kiên quyết, dù cho bị những người kia phát giác, dù cho bị chế tài, hắn bây giờ cũng phải thi triển ra thực lực chân chính, như thế mới có thể thủ hộ cổ phong. Nhận lấy cái chết, kiếm bạch tử cùng hắc ma tử gần như đồng thời mở miệng, ngay sau đó một kiếm một đao, cùng một chỗ hướng về Chu Lăng đánh tới. Chu Lăng trên người, khí tức nhất thời thuế biến, liền muốn mở ra phong ấn. Mà cũng ở giờ phút này, oanh, một đạo nổ thật to thanh âm nhất thời truyền ra, đám người trực tiếp cùng nhau nhìn lại. Kiếm bạch tử cùng hắc ma tử cũng là bị đánh gãy, cũng là nhìn sang. Chỉ thấy, Chu Lăng sau lưng nơi xa, một tòa ốc xá nhất thời vỡ nát. Trong đó, một đạo đầu tóc rối bời tản mát cúi đầu thân ảnh hiện lên, quanh người hắn vô biên hắc quang lấp lóe, đó là vô số đạo nghịch chi lực. Nghịch, giờ khắc này, cái kia cúi đầu, bỗng nhiên nâng lên, ngửa mặt lên trời thét dài, cái kia mi tâm, một cái cổ lão, nghịch chữ, đã hiện lên. Lập tức, chỉ thấy phía trên đỉnh đầu, một tôn, thấy không rõ dung mạo cổ lão ma ảnh, nổi lên. Này ma ảnh vừa ra, tất cả mọi người tâm thần đều là không khỏi đi theo run rẩy lên. Đây là, Kiếm Bạch Tử ánh mắt đột biến, Hắc Ma Tử ba người, trong mắt cũng là nổi lên vẻ kinh ngạc. Oanh, cũng ở giờ phút này, bầu trời bỗng nhiên xé rách, xuất hiện một đạo đen như mực to lớn khe hở. Cái kia khe hở bên trong, vô biên lôi điện màu đen xông ra, cái kia vô biên lôi điện màu đen, đúng là biến thành một căn lôi điện cự chỉ, cái kia lôi điện cự chỉ phía trên, vô số đạo ý niệm quấn quanh, hung hăng hướng về Cổ Phong điểm tới, nếu là muốn đem Cổ Phong, từ cái này thiên địa xóa đi. Chương 2862, Chiến Song Tử. Đông đảo tinh không tu giả, toàn bộ ánh mắt biến hóa, thiên kiếp, ai cũng gặp qua, nhưng mọi người nhìn thấy thiên kiếp, cũng là từ phiến tinh không này nội bộ hạ xuống. Mà trước mắt, cái này hư không đều bị phá mở, nếu như thiên ngoại hạ xuống thiên kiếp, là tất cả người chưa bao giờ nghe. Kiếp nạn này, không thuộc về phiến tinh không này, nhìn thấy cảnh này, Chu Lăng ánh mắt không khỏi biến hóa. Cổ Phong đã là tinh không giới chi chủ, hắn nghịch, nghịch tự nhiên đã không phải là phiến tinh không này, mà là mạnh mẽ hơn nữa thế giới. Điều này sao có thể, hắn bất quá là một cái thứ nguyên giới bên trong run rế, làm sao có thể dẫn tới chúng ta thế giới thiên kiếp. Hắc Ma Tử ánh mắt kịch liệt biến hóa lên, kiếp nạn này khủng bố, hắn có thể cảm giác được rõ ràng. Kiếm Bạch Tử, Thư Hàm Tử, Không Huyền Tử ba người, cũng là ánh mắt lấp lóe. Giờ khắc này, bọn họ đều là không dám xuất thủ, bởi vì kiếp nạn này, không phải cái này tội giới kiếp, mà là bọn họ thế giới kiếp, bọn họ nếu giờ phút này đối Cổ Phong xuất thủ, tất nhiên lọt vào thiên kiếp chế tài. A, Cổ Phong ngẩng đầu, tóc tung bay, mi tâm nghịch chữ quang mang nộ phóng. Trên thân thể hắn phương, ma ảnh kia, triệt để hóa thành thực chất, đây là một cái toàn thân bọc lấy áo bào đen, không nhìn thấy mảy may khuôn mặt, toàn thân ma diễm lượn quanh ma vật. Giờ phút này, này ma vật ngẩng đầu lên, cái kia dưới hắc bào, là một đôi tản ra hắc quang hai con ngươi, hắn mở ra ngày thường răng nanh miệng, cơ hồ cùng Cổ Phong đồng thời, ngẩng đầu một tiếng gào thét. Oanh, cái kia hắc sắc lôi điện cự chỉ hung hăng điểm xuống, đánh vào Cổ Phong phía trên thân thể cái kia ma vật trên người. Ngay tại lúc đó, cuồn cuộn hắc sắc điện chảy, theo cái kia ma vật cực tốc lưu chuyển, chui vào Cổ Phong thể nội. Nghịch, Cổ Phong lần nữa quát chói tai, nghịch chi ý cảnh, bộc phát đến cực hạn. Cái kia vô biên lôi điện không ngừng tàn phá lấy Cổ Phong huyết nhục cùng nguyên thần, nhưng cùng lúc nghịch chi lực không ngừng chống cự phía dưới, cũng đang hóa giải thiên kiếp này lực lượng. Cổ Phong nhục thân, mỗi khi cơ hồ sụp đổ thời điểm, nghịch chi lực cường đại chống đối phía dưới, lại là nhanh chóng khỏi hẳn. Cứ như vậy, trọn vẹn nửa khắc đồng hồ thời gian. Đến lúc cuối cùng một đạo hồ quang điện tiêu tán thời điểm, bên trên bầu trời, cái kia to lớn khe hở biến mất. Cổ Phong trên đỉnh đầu, cái kia làm trái linh một thân áo bào đen, đều trở nên cực kỳ tàn phá. Oanh, ngay tại lúc đó, một cỗ khí tức mạnh mẽ, từ Cổ Phong trên người bộc phát ra. Thượng vị tiên tôn, Cổ Phong tu vi, rốt cục bước vào tiên đạo thập nhị giai, thượng vị tiên tôn hàng ngũ. Lại, nhiều năm tích lũy, vừa bộc phát, trực tiếp đạt đến thượng vị tiên tôn đỉnh phong. Cũng chính là, đỉnh phong tiên tôn, giới chủ đại nhân, rốt cuộc đã đến. Giờ phút này, phòng ngự đại trận bên trong, vô số tinh không giới tu giả, nhìn thấy cảnh này, phấn chấn mở miệng. Bốn đại tiên vực chiến dịch, Cổ Phong toàn bộ tham dự, mỗi lần cũng là thời khắc mấu chốt nghịch chuyển càn khôn. Đối với Cổ Phong, mọi người sớm đã có loại mù quáng tự tin. Giờ phút này, trong đối chiến Kiếm Bạch Tử, Hắc Ma Tử, cùng Chu Lăng, cũng là riêng phần mình lui ra phía sau. Cổ Phong, ngày đó trọng thương ta, thù này, chúng ta cũng nên chấm dứt. Kiếm Bạch Tử nhìn về phía Cổ Phong, cười lạnh một câu, trong mắt là khó che giấu sát ý. Cổ Phong, người giết muội muội ta Ngân Nguyệt, hôm nay, ta nhất định ngươi lấy mệnh đến thường. Hắc Ma Tử trong mắt cũng là sát ý lộ ra. Sư tôn ta vì ngươi phụ thân gây thương tích, thù này, cũng muốn ngươi đến thường. Thư Hàm Tử cũng là lạnh giọng một câu. Tam bảo sư đệ là chết vào tay ngươi bên trong, thù này cũng nên làm kết thúc. Không Huyền Tử nhìn về phía Cổ Phong, cũng là sát ý lộ ra. Bốn người, đồng thời bạo phát ra, tôn cấp tu vi. Đại nhân, Chu Lăng gặp vậy, ánh mắt biến hóa. Bốn người mạnh, hắn được chứng kiến, đơn độc đối mặt một người, hắn khả kích bại, nhưng đối mặt Kiếm Bạch Tử cùng Hắc Ma Tử hai người liên thủ, Chu Lăng không sử dụng phá hư quy tắc thực lực, cũng không là đối thủ. Ngươi, bảo vệ cẩn thận tinh không đám người. Cổ Phong mở miệng, giờ phút này, Cổ Phong minh bạch, tinh không tu giả một bên kia, nghĩ chống đối Hàng Lâm giả đại quân, căn bản không có khả năng, nhưng gia nhập Chu Lăng, liền có thể triệt để chống đối. Mà bản thân, phải làm, chính là một người, đối chiến cái này Kiếm Bạch Tử bốn người. Là, Chu Lăng nghe thấy, không nói hai lời, trực tiếp vào tới phòng ngự đại trận nơi này. Có Chu Lăng gia nhập, tinh không tu giả phòng ngự đại trận, trong nháy mắt uy lực bạo tăng. Cổ Phong nhìn về phía Kiếm Bạch Tử bốn người lãnh ngữ, vậy, liền đánh đi. Tiên ma biến, lời vừa nói ra, không không bay thẳng ra. Ngay sau đó, trực tiếp sáp nhập vào Cổ Phong trái tim bên trong. Ngay tại lúc đó, Lão Ngư, lập tức từ Dương Ngư Ngọc bên trong phi ra, sáp nhập vào Cổ Phong nguyên thần. Không không cùng Lão Ngư, bây giờ cũng là bán đế tu vi. Mà Cổ Phong, sớm đã không giống như xưa, bây giờ đã là đỉnh phong tiên tôn, ở dung hợp không không cùng Lão Ngư tình huống phía dưới. Cổ Phong tu vi đã bạo tăng, đồng thời lại kích phát cổ ma chi huyết cùng hoàng kim thánh huyết, thi triển tiên ma biến. Trong nháy mắt, Cổ Phong khí tức, rốt cục phá vỡ giới hạn, đi tới đế cấp. Ha ha, bất quá tiên đạo cực hạn, chúng ta bốn người, giết ngươi giống như nghiền chết một con kiến. Kiếm Bạch Tử mở miệng, cầm trong tay đạo nhất kiếm, trực tiếp giết ra. Giết, Hắc Ma Tử cầm trong tay ma đao, cũng là đánh tới. Chiến, Cổ Phong mở miệng, tuế nguyệt kiếm, trực tiếp một kiếm bổ ra. Oanh, tuế nguyệt kiếm trực tiếp đồng thời chặn lại đạo nhất kiếm cùng ma đao, đồng thời kinh khủng nghịch chi lực, từ trên đó bộc phát ra. Một lần này, đúng là đem Hắc Ma Tử cùng Kiếm Bạch Tử, chấn động đến bay ngược mà ra. Hai đại đế cấp cường giả liên thủ, vậy mà vừa đối mặt, rơi vào hạ phong. Giết, Cổ Phong không nói hai lời, thân ảnh như điện, trực tiếp nổ bắn mà ra. Đồng thời, hắn bỗng nhiên một kiếm bổ ra. Kiếm này vừa ra, một đầu trường dài trăm trượng hỏa diễm cá chép, chính là gào thét mà ra. Mang theo kinh khủng thôn phệ chi lực, trực tiếp đánh phía Kiếm Bạch Tử cùng Hắc Ma Tử. Cổ Phong, người nghĩ một người đánh bại ta hai người, si tâm vọng tưởng. Kiếm Bạch Tử mở miệng, đạo nhất kiếm không ngừng đâm ra, cuối cùng tại hư không bỗng nhiên dừng lại, kiếm khí như liên. Lập tức, phổ biên kiếm khí cuồng bạo mà ra, biến thành một tòa kiếm khí khổng lồ hoa sen. Ma đao, ma nguyệt trảm, Hắc Ma Tử mở miệng, một đao chém xuống, biến hóa ra một tôn to lớn hắc sắc trăng khuyết, hướng về Cổ Phong hung hăng chém tới. Oanh, hỏa diễm cá chép ở kiếm khí hoa sen cùng ma khí trăng khuyết phía dưới, trực tiếp sụp đổ. Cả hai khí thế yếu bất một nửa, như cũ hướng về Cổ Phong đánh tới. Liệt diễm ma quyền, Cổ Phong mở miệng, nắm tay phải trong nháy mắt trở nên to bằng vại nước, cơ bắp nhô lên, ma văn lượn lờ, đồng thời đúng là sinh ra bộ lông màu đỏ rực, đồng thời vô biên hỏa diễm thiêu đốt mà lên. Dung hợp không không, Cổ Phong tự nhiên sẽ chống không thủ đoạn. Giờ phút này, một quyền, hung hăng ném ra. Một quyền này đánh xuống, một tôn cự viên hư ảnh, từ Cổ Phong sau lưng hiện lên, tùy theo gào thét. Oanh, quyền này trực tiếp đem kiếm khí hoa sen cùng ma khí trăng khuyết đánh tan ra. Giết, Kiếm Bạch Tử cùng Hắc Ma Tử, không nói hai lời, lần nữa giết ra. Chiến, Cổ Phong không sợ chút nào, xuất thủ lần nữa. Kiếm Bạch Tử cùng Hắc Ma Tử, cũng là thiên kiêu hạng người, nhưng đối diện đối bất cứ người nào, Cổ Phong đều có thể đánh bại. Chương 2863, Tiên Đạo Cực Hạn. Nhưng bây giờ đồng thời đối mặt hai người, Cổ Phong chiến lực chỉ có thể cùng hai người liên thủ ngang hàng, song phương người này cũng không thể làm gì được người kia. Nơi xa Chu Lăng nhìn thấy cảnh này, rung động trong lòng. Hắn biết rõ Kiếm Bạch Tử mấy người thực lực, bản thân một người đối mặt hai người, đều là không địch, mà Cổ Phong lại cường ngạnh như vậy. Đông đảo tinh không tu giả, trong lúc nhất thời, cũng đều là chấn phấn. Kẻ này, bất quá mượn nhờ ngoại lực, liền có thể lấy một chọi hai, nếu để cho hắn sống sót. Tiến vào thế giới của chúng ta, chỉ sợ, vô cùng có khả năng, trở thành kẻ vai thế hệ tuổi trẻ năm đại yêu nghiệt người. Hắn phải chết, Kiếm Bạch Tử trong mắt sát ý càng đậm, ở thế giới của bọn hắn, hắn mặc dù xem như thiên kiêu, nhưng chân chính thiên kiêu, chỉ có 5 người, 5 người này, không bao giờ có, đừng nói 10 vạn tuổi phía dưới thế hệ tuổi trẻ, dù cho cường giả tiền bối, loại người bình thường đều là không địch. Mà ở Cổ Phong trên thân, hắn ẩn ẩn thấy được 5 người kia hình bóng. Thư Hàm Tử, Không Huyền Tử, các ngươi chẳng lẽ muốn ta chờ trở thành kẻ này lớn lên bàn đạp hay sao? Hắc Ma Tử cùng Kiếm Bạch Tử một dạng ý nghĩ, một tiếng quát chói tai. Giết, Thư Hàm Tử biến sắc, không còn đứng ngoài quan sát, trực tiếp giết ra ngoài. Hắn tay cầm một cán thanh ngọc bút lông, mỗi một lần điểm ra, cũng là biến hóa một cái thanh sắc dị lực ngưng luyện văn tự, mỗi cái văn tự, cũng là uy lực khủng bố. Giết, chảm, Kiếm Bạch Tử cùng Hắc Ma Tử đối Cổ Phong sát tâm càng nặng, lập tức lần nữa hướng về Cổ Phong đánh tới. Định, giờ phút này, Thư Hàm Tử thanh ngọc bút lông hung hăng một điểm, một cái thanh quang chữ định phi ra, trực tiếp rơi vào Cổ Phong cánh tay phải bên trên. Cổ Phong cánh tay phải, nhất thời bị định trụ, tránh thoát thời điểm, đã qua một hơi. Cũng chính là một tức này, Kiếm Bạch Tử một kiếm chém tới, Cổ Phong miễn cưỡng tránh thoát thời điểm, lại không có lại tránh thoát Hắc Ma Tử một đao kia. Phốc, Cổ Phong phía sau, xuất hiện một đạo to lớn vết thương, máu tươi bắn tung tóe. Ngay tại lúc đó, ba người không chút nào dừng lại. Lần nữa hướng về Cổ Phong đánh tới. Nghịch chi ý cảnh, tuế nguyệt ý cảnh,

nhưng giới của hắn vực đã đại bộ phận dùng để cùng tội giới chi linh quy tắc đối kháng, thi triển đến cổ phong trên thân đã suy yếu mấy lần, đối cổ phong không tạo được ảnh hưởng. Hôm nay, các ngươi đều phải chết. Cổ phong gầm lên một tiếng, giờ phút này khí tức trên thân đã đạt đến một cái đỉnh phong. Cơ hồ lập tức phải đột phá thời điểm, một đạo không có chút nào tình cảm sắc thái thanh âm, từ sâu trong hư không truyền đến. Muốn ở thứ nguyên giới đột phá tiên đạo cực hạn, không có khả năng. Đón lấy, tại mọi người trợn mắt hốc mồm bên trong, một khỏa đen như mực cự nhãn, từ lỗ đen chỗ sâu phi ra. Cái này cự nhãn vừa ra, phổ biến hắc sắc gợn sóng, chính là từ trong đó gào thét mà ra, cái này hắc sắc gợn sóng, lập tức biến thành một cái vực. Giới vực, cái này hắc sắc cự nhãn cùng phía trước thanh sắc cự nhãn một dạng, lại cũng là một cái nắm trong tay tứ giai quy tắc, có thể thi triển giới vực tứ giai giới linh. Hắc sắc giới vực vừa ra, trực tiếp cùng thanh sắc cự nhãn thi triển thanh sắc giới vực điệp ra ở cùng nhau, uy lực bạo tăng. Chương 2864, tiên tọa chí bảo. Cổ phong thân thể lúc này liền là chấn động, hắn cảm thấy quy tắc hạn chế, nhưng hắn không cách nào mượn nhờ bản nguyên đột phá. Các ngươi, ngăn không được ta. Cổ phong rít lên một tiếng, nghịch chi ý cảnh trong nháy mắt bộc phát, vậy ngươi linh lần nữa hiện lên cổ phong đỉnh đầu, trong miệng phát ra trước đó chưa từng có tiếng gầm. Ông, cái kia áp chế cổ phong hai đại giới vực, đúng là chấn động lên, cổ phong nghịch chi ý cảnh, đúng là muốn mạnh mẽ nghịch phản cái này giới vực áp chế. Ngay tại lúc đó, cổ phong tiếp tục hấp thu dung hợp bản nguyên chi lực, tu vi nhất thời lại đến tiên đạo cực hạn, lập tức phải đột phá. Hai đại giới vực đều không thể ngăn cản, kẻ này nếu ra giới này, chắc chắn nhấc lên một trận mưa gió, chúng ta tuyệt đối không thể nhường hắn sống sót. Kiếm Bạch Tử gặp vậy, trong mắt lóe lên kiên quyết, ngay sau đó một tiếng gào thét mời đạo môn giới linh. Chỉ là run dế giới, cũng phải bản linh xuất thủ. Ngay tại lúc đó, sâu trong hư không, một đạo thanh âm lạnh như băng truyền đến. Đón lấy, chỉ thấy một khỏa bạch sắc cự nhãn, từ sâu trong hư không mà ra, bạch sắc cự nhãn vừa ra, lập tức tản mát ra vô số bạch sắc gợn sóng. Lập tức, tạo thành bạch sắc giới vực gia nhập, liên hợp thanh sắc giới vực, hắc sắc giới vực, ba đại giới vực điệp ra, uy lực lấy cấp số nhân tăng trưởng. Phốc, cổ phong trong miệng, một ngụm máu tươi cuồng phún mà ra. Trên thân thể hắn phương, cái kia nghịch chi ý cảnh thẳng tắp thân thể, cũng là chấn động mạnh một cái, cả người, nếu là bị ép loan liễu yêu. Mặc dù cổ phong nghịch chi ý cảnh rất mạnh, nhưng dù sao vừa mới đạt tới linh giai, có thể đồng thời chống cự hai đại giới vực chấn áp, đã là kỳ tích, giờ phút này ba đại giới vực, để cổ phong đã có chút khó có thể chống đối. Cực, cổ phong giờ phút này, trong mắt tràn đầy điên cuồng ý tứ, một tiếng gào thét. Cực chi ý cảnh, lập tức thi triển, nghịch chi ý cảnh trong nháy mắt uy lực, lần nữa tăng lên. Ngay tại lúc đó, vẫn chưa xong, cổ phong lần nữa quát chói tai, áp đặt, nhân quả. Trong nháy mắt nhân quả ý cảnh cũng là thi triển, cổ phong thân thể phía trên, trong nháy mắt khuếch tán ra vô số nhân quả sợi tơ, những cái này nhân quả sợi tơ, trực tiếp cùng giới vực bên trong vô số quy tắc chi văn, nối liền với nhau. Ở cực chi ý cảnh cùng nhân quả ý cảnh thi triển phía dưới, cổ phong chặn lại ba đại giới vực áp chế. Nhưng giờ phút này, hai phương hai bên người này cũng không thể làm gì được người kia. Đại nhân, Chu Lăng nhìn thấy cảnh này, hai mắt xích hồng. Năm đó, đại nhân chính là như vậy, dù cho đối mặt nhiều hơn nữa địch thủ, dù cho dùng hết tất cả, cũng chưa từng khuất phục nửa phần. Thanh sắc cự nhãn, hắc sắc cự nhãn, bạch sắc trong con mắt lớn, cũng là lộ ra hoảng sợ. Bọn họ thân làm tứ giai giới linh, thực lực hạng gì cường hoành, bây giờ ba cái liên thủ, vậy mà đều không cách nào trấn áp một cái tội giới nho nhỏ run rế, cái này khiến bọn họ cảm thấy không thể tưởng tượng được. Mời, Phật môn giới linh, Không Huyền Tử cũng rốt cục nhịn không được, hét lớn một tiếng. Lập tức, lại là một thanh âm từ sâu trong hư không truyền đến. A-di-đà Phật, thế gian chi linh, đều có thể độ. Lập tức, tại mọi người trợn mắt hốc mồm bên trong, một khỏa kim sắc cự nhãn, chính là gào thét mà ra. Cái này kim sắc cự nhãn mở ra, tản ra kim sắc gợn sóng, cái này vô biên kim sắc gợn sóng, lập tức tạo thành kim sắc giới vực. Ông, kim sắc giới vực gia nhập, bốn đại giới vực điệp ra, uy lực đạt đến độ cao khó có thể tưởng tượng được. Bành, cổ phong đỉnh đầu phía trên, làm trái linh, trực tiếp sụp đổ. Nhân quả ý cảnh, cực chi ý cảnh, trực tiếp tiêu tán. Cổ phong thể nội hấp thu bản nguyên chi lực, bỗng nhiên sụp đổ, toàn bộ lần nữa chạy ra khỏi cổ phong bên ngoài cơ thể. Trọng thương phía dưới, cổ phong tiên ma biến đã khó mà chống đỡ được, lão ngư từ cổ phong trong nguyên thần dung ra, không không cũng từ cổ phong trái tim bên trong dung ra. Cổ phong khí tức, từ đế cấp, trực tiếp rơi xuống về đỉnh phong tiên tôn. Đại nhân, Chu Lăng gặp vậy, một tiếng quát chói tai, liền muốn xông ra. Vì bảo hộ cổ phong, hắn cũng định liều, bảo vệ cẩn thận đại trận, Đại trận nếu phá, bắt ngươi hỏi tội. Cổ Phong hét lớn một tiếng, Chu Lăng mí mắt phiếm hồng, cắn răng phía dưới, không có xông ra, tiếp tục thủ hộ đại trận. Đông đảo tinh không tu giả, nhìn xem giờ phút này trọng thương toàn thân đẫm máu Cổ Phong, đã nói không ra lời. Kiếm Bạch Tử bốn người, giờ phút này không có bị áp chế cảm giác, rốt cục nhẹ nhàng thở ra, nhưng đều là có chút lòng còn sợ hãi, bốn đại giới linh liên thủ, mới trấn áp đối phương, hôm nay nếu là thiếu một cái giới linh, không chừng đối phương liền có thể mượn nhờ cái này toàn bộ tội giới bản nguyên. Giờ phút này, Kiếm Bạch Tử nhìn về phía Cổ Phong, cười lạnh một câu, Cổ Phong, tiếp nhận tử vong a, tiếp đó, người đem cùng này tội giới cùng một chỗ biến mất. Hắc Ma Tử, Thư Hàm Tử, Không Huyền Tử, cũng là cười lạnh. Bây giờ, Cổ Phong một phương người bên trong, chỉ có Chu Lăng một cái đế cấp. Cổ Phong đã rơi xuống tới được đỉnh phong tiên tôn, không cách nào vận dụng bổn nguyên hắn, ở Kiếm Bạch Tử bốn người trong mắt, đã không chịu nổi một kích. Không sử dụng bản nguyên, Cổ Phong liền không nhận giới vực ảnh hưởng, nhưng giờ phút này Cổ Phong bây giờ bản thân tu vi, căn bản không có khả năng cùng Kiếm Bạch Tử mấy người đối kháng. Bản nguyên thần thạch không dùng được, cái kia cũng chỉ còn lại có thập nhị tiên tòa. Cổ Phong trong mắt lóe lên vẻ điên cuồng, lập tức một tiếng quát chói tai, thập nhị tiên tòa chí bảo ở đâu? Bạch Dương tiên tòa, Tam Tiên Thánh Thương, ở đây. Tinh không tu giả phòng ngự đại trận bên trong, chú Bạch một tiếng quát chói tai, lập tức, ba cây trường thương, chính là gào thét mà ra. Chính là Tam Tiên Thánh Thương, Tam Tiên Thánh Thương vừa ra, trực tiếp trôi lơ lửng ở Cổ Phong đỉnh đầu phía trên. Sử Cơ Tiên vực chí bảo, Nhất Huyết Bạch Tiên Lăng, ở đây. Tô Bích Nhi mở miệng, nàng vung tay lên, một cán bạch sắc lụa lăng, chính là gào thét mà ra, hướng thẳng đến Cổ Phong bay đi. Thủy Bình Tiên vực chí bảo, Cửu Chuyển Lưu Ly Bình, ở đây. Thủy Tịch Giao mở miệng, vung tay lên, Cửu Chuyển Lưu Ly Bình, chính là gào thét mà ra, bay về phía Cổ Phong. Xạ Thủ Tiên vực chí bảo, Lạc Đế Cung Quán Thần Tiễn, ở đây. Diệp Bách Nhiên trực tiếp mở miệng, lập tức Lạc Đế Cung cùng Quán Thần Tiễn cũng là phi ra. Cổ Phong gặp vậy, vung tay lên, ngay sau đó hét lớn, Kim Ngưu Thần Hỏa Trùy, Ma Dương Trùy, Song Tử Quân Ma Kỳ, Cự Giải Đoạn Thiên Tiễn, Vạn Độc Thần Câu, Thiên Sư Trung, Dương Ngư Ngọc, hiện. Lời nói này phía dưới, Cổ Phong trong tay bảy kiện tiên vực chí bảo cũng là gào thét mà ra. Trong lúc nhất thời, 11 tiên tọa chí bảo cũng là xoay quanh ở Cổ Phong quanh thân bên ngoài, tản ra vô biên quang mang. Cổ Phong lấy được Song Ngư Tiên Tôn truyền thừa, mặc dù bây giờ chỉ có Dương Ngư Ngọc mang theo, nhưng là có thể phát huy Song Ngư Tiên vực chí bảo chi uy. Như thế, thập nhị tiên tòa, bây giờ 11 tiên tọa đã tề tụ. Chỉ kém cái cuối cùng Thiên Xứng Tiên vực chí bảo. Lại, Cổ Phong sớm đã nhìn ra, thập nhị tiên tòa truyền thừa, chân chính vị trí liền ở 12 kiện tiên vực chí bảo. 11 tiên tọa chí bảo, từ trước tới nay, lần thứ nhất tụ tập ở cùng nhau. Mở Cổ Phong mở miệng, tu vi lực lượng điên cuồng bộc phát, toàn lực thôi động 11 cái này kiện tiên tọa chí bảo. Oanh, để cho người ta khó có thể tưởng tượng một màn xuất hiện. Chỉ thấy 11 kiện tiên tọa chí bảo phía trên, đúng là vô biên quang mang lóe lên, đón lấy, 11 kiện tiên tọa chí bảo bên ngoài, đúng là riêng phần mình huyễn hóa thành một quả to lớn ngôi sao màu xanh lam hư ảnh. Chương 2865, vô nhai tin. Lại, mỗi một viên tinh thần hư ảnh bên ngoài, đều có một cái quang hoàn, này quang hoàn từ vô số đạo văn tạo thành, cực kỳ thần bí. Những ngôi sao này hư ảnh, tán phát khí tức, cùng bình thường cái này tội giới tinh thần khí tức, hoàn toàn khác biệt. Cái kia đạo văn chi hoàn, cũng là Cổ Phong chưa từng thấy qua. Chẳng lẽ, thập nhị tiên tòa, là những cái kia hàng lâm giả thế giới bên trong, trên trời 12 viên tinh thần. Nhìn thấy cảnh này, Cổ Phong không khỏi nghĩ đến. Đón lấy, càng thêm ngoài dự đoán của mọi người một màn xuất hiện, chỉ thấy 11 viên này ngôi sao màu xanh lam phía trên. Đạo kia văn chi hoàn đúng là phóng xuất ra vô biên quang mang. Ngay sau đó, 11 viên này tinh thần, đúng là lấy đạo văn nối liền với nhau. Trong nháy mắt, biến thành một tòa đại trận, Cổ Phong bay lên trời, trực tiếp đứng ở đại trận này chính trung ương. Giờ phút này, Cổ Phong bản thân tu vi mặc dù không thay đổi, nhưng cảm giác, tự thân chiến lực, đạt đến cao độ trước đó chưa từng có. Bất quá, nhưng dù sao cảm giác, thiếu chút cái gì. Giết, Cổ Phong không nói hai lời, bấm tay một điểm, lập tức, 11 cái tiên tọa chí bảo phía trên, riêng phần mình quang mang thiểm thước. Theo Cổ Phong điểm này, huyễn hóa ra 11 cây to lớn ngón tay, đồng thời hướng về Kiếm Bạch Tử bốn người điểm tới. Khí thế kia, cực kỳ khủng bố, so với bình thường đế cấp, còn muốn cường hoành hơn. Phòng ngự đại trận bên trong, đông đảo tinh không tu giả, trong mắt nhất thời dấy lên hy vọng. Phá, Kiếm Bạch Tử đạm ngữ, tùy ý bấm tay một điểm. Lập tức, một đạo kiếm khí phi ra, kiếm khí này không cùng bay tới cây kia to lớn hư ảo ngón tay đối kháng, mà là trực tiếp rơi vào cái kia 11 tiên tọa chí bảo tạo thành đại trận bên trong. Oanh, lập tức, đại trận truyền ra tiếng oanh minh, Cổ Phong cảm giác, toàn bộ đại trận, chấn động mạnh một cái. Đón lấy, cái kia 11 cây hướng về kiếm Bạch Tử đánh ra to lớn hư ảo ngón tay, đúng là nhất thời toàn bộ hỏng mất. Thập nhị tiên tòa chí bảo, là Cổ Phong đối chiến hàng lâm giả hy vọng cuối cùng. Lại không nghĩ rằng, kiếm Bạch Tử tiện tay phía dưới, vậy mà liền phá hủy Cổ Phong một kích toàn lực. Cổ Phong lông mày lập tức nhăn lại, ha ha, Cổ Phong, thập nhị tiên tòa đích xác có đại bí mật, nhưng tiếc là, người nơi này chỉ có 11 tiên tòa, thập nhị tiên tòa chưa cùng, trận này, chính là không trọn vẹn, có rõ ràng nhược điểm ở, trận này, ở trước mặt ta, không chịu nổi một kích. Kiếm Bạch Tử cười lạnh một câu, Hắc Ma Tử ba người, cũng là trên mặt khinh thường. Cổ Phong ánh mắt, trực tiếp rơi vào đại trận bên trong một chỗ, thật sự phát hiện, trận này có một lỗ hổng, thiếu hụt, chính là cái kia thiên xứng tiên vực chí bảo. Tất cả, đều kết thúc, kiếm Bạch Tử đạm ngữ, giờ phút này, trong tay đạo nhất kiếm xuất hiện, trên đó khí tức, bộc phát đến cực hạn. Tinh không tu giả bên này, trong mắt cơ hồ mang theo tuyệt vọng. Mà cũng ở giờ phút này, Cổ Phong lạnh giọng mở miệng, Hạo Thiên, tinh không giới nếu hủy, người cũng khó thoát khỏi cái chết, cho tới bây giờ, người vẫn chưa xuất hiện sao? Oanh, cũng ở giờ phút này, hư không bị xé nứt, đón lấy, hai đạo bóng người đi ra, trong đó một bóng người, chính là Hạo Thiên, mà một đạo khác thân ảnh, thì là Cổ Hàn. Cổ Hàn cũng không mở miệng, hai tay khoanh tại trước ngực, mắt lạnh nhìn trước mắt tất cả những thứ này. Người này khí tức, rất khủng bố, chẳng lẽ, hắn là Cổ Phong giúp đỡ? Không nghĩ, người này nhìn xem Cổ Phong, ánh mắt không đúng. Bây giờ có bốn đại giới linh xuất thủ, kẻ này không cách nào vận dụng bản nguyên thần thạch, chúng ta đứng ở thế bất bại, tạm thời không muốn hành động thiếu suy nghĩ, làm rõ ràng tình huống, động thủ lần nữa. Kiếm Bạch Tử bốn người, lúc đầu nghĩ trực tiếp động thủ, muốn Cổ Phong tính mệnh, nhưng nhìn thấy Cổ Hàn trong nháy mắt, ánh mắt hơi hơi biến hóa, bọn họ cảm giác được Cổ Hàn khí tức trên thân, cực kỳ khủng bố, bây giờ không biết Cổ Hàn là địch hay bạn. Mà Hạo Thiên thì là ánh mắt trực tiếp rơi vào Cổ Phong trên thân, khàn giọng mở miệng, Cổ Phong, để Cổ Vô Nhai đi ra gặp ta, bằng không, ta dù cho bỏ mình, cũng tuyệt đối sẽ không giao ra thiên xứng tiên tòa chí bảo. Hạo Thiên, phụ thân ta, đã rời đi giới này. Cổ Phong mở miệng, cái gì, hắn đi, hắn làm sao sẽ đi, hắn không phải tinh không thủ hộ giả sao? Hắn vì sao lại rời đi? Hạo Thiên nghe thấy lời này, cả người, trong nháy mắt trở nên điên cuồng. Nàng cả đời này, toàn bộ tuổi già, cũng là bởi vì Cổ Vô Nhai, mà bây giờ, nàng chỉ cảm thấy bây giờ bản thân nỗ lực tất cả, toàn bộ bể nát. Bởi vì ta mẹ gặp nạn, Cổ Phong mở miệng, ha ha ha, Hạo Thiên điên cuồng cười to, cười như điên đồng thời, nước mắt đã chảy xuôi xuống tới, nàng xem hướng Cổ Phong, cả người cơ hồ trở nên điên, vì nàng, vẫn là vì nàng, ta đem bản thân mọi thứ đều cho hắn, bây giờ, không có đổi lấy hắn bàn giao, thậm chí, liền gặp hắn một lần, đều thành hy vọng xa vời, Cổ Vô Nhai, ta hận ngươi. Nàng hận Cổ Vô Nhai, càng yêu Cổ Vô Nhai, yêu nhiều sâu, hận, liền có bao sâu. Giờ khắc này, Hạo Thiên, kiềm chế năm tháng vô tận cảm xúc, triệt để bộc phát. Nàng trực tiếp lấy ra âm dương xưng sinh xứng, khí tức quanh người bộc phát. Nàng nhắm mắt lại, khắp khuôn mặt là tuyệt vọng cùng thống khổ, nàng đúng là muốn tự bạo, đúng là muốn trực tiếp đoạn bản thân sinh mệnh. Kiếm Bạch Tử mấy người, nhìn thấy cảnh này, mừng rỡ trong lòng, một khi Hạo Thiên tự bạo, thập nhị tiên tòa không cách nào gom góp, đại trận không cách nào thành, Cổ Phong lại cũng không phải là đối thủ của bọn họ, mà cái kia cùng Hạo Thiên cùng đi ra cường giả bí ẩn, hiển nhiên cũng không có trợ giúp Cổ Phong ý tứ, trận chiến này kết quả, đã là kết cục đã định. Nhưng mà, cũng liền ở Hạo Thiên, sắp tự bạo thời điểm, Cổ Phong thanh âm truyền đến. Phụ thân ta, lưu cho ngươi một phong thư, nghe đến lời này, Hạo Thiên toàn bộ chấn động, trực tiếp mở mắt, nhìn về phía Cổ Phong, hắn, nói cái gì? Đây là phụ thân, đưa cho ngươi tin, ta đương nhiên sẽ không mở ra. Cổ Phong đạm ngữ, ngay sau đó, một mai ngọc bội, trực tiếp ném cho Hạo Thiên. Ngọc bội kia, chính là Cổ Vô Nhai lưu cho Cổ Phong, trừ bỏ giới này quy tắc bên ngoài, chính là một phong thư. Hạo Thiên một phát bắt được ngọc bội, ngay sau đó, từ trong đó xuất ra một mai ngọc giản, lập tức cười lạnh tự nói, Cổ Vô Nhai, ngươi vì Diệp Tích Tình không tiếc bất cứ giá nào rời đi giới này, lưu lại thư này, chính là muốn nói cho ta biết, ngươi đối với ta là cỡ nào vô tình sao. Thôi, hôm nay, liền để người trong thiên hạ chứng kiến, đời này, là ngươi Cổ Vô Nhai phụ ta. Lời nói tầm đó, Hạo Thiên, trực tiếp bóp nát ngọc giản. Cổ Phong ánh mắt biến hóa, thầm nghĩ trong lòng, bây giờ tinh không sinh tử tồn vong, chỉ sợ liền ở cha một câu bên trong. Ngay tại lúc đó, vỡ nát bên trong ngọc giản, một đạo hơi có vẻ tang thương thanh âm truyền đến. Thiên nhi, thật xin lỗi, đời này ta thiếu ngươi quá nhiều, nếu có kiếp sau, ta nhất định không phụ ngươi. Nghe được thanh âm này, Hạo Thiên thân thể chấn động mạnh một cái. Đón lấy, nàng cái kia một bồn lửa giận trong nháy mắt tan thành mây khói, nước mắt của nàng giống như chảy ra, nhưng lần này, trên mặt không còn là thất vọng cũng sẽ không có thống khổ, có, chỉ là vui sướng, chỉ là vui mừng. Nghe tới, Thiên nhi, hai chữ này lúc, Hạo Thiên nộ khí, chính là trong nháy mắt tiêu hơn phân nửa, bởi vì đây là Cổ Vô Nhai lần thứ nhất như thế xưng hô nàng. Nghe được, thật xin lỗi, Hạo Thiên nộ khí đã hoàn toàn biến mất. Trên thực tế, Hạo Thiên muốn cũng không nhiều, nàng muốn, chính là Cổ Vô Nhai một câu chân thành xin lỗi mà thôi, bây giờ nàng rốt cuộc chờ đến. Nhưng mà, làm nghe phía sau, đời này ta thiếu ngươi quá nhiều, nếu có kiếp sau, ta nhất định không phụ ngươi, mà nói thời điểm, Hạo Thiên trong lòng, là vui sướng trước đó chưa từng có, trong đầu của nàng, nổi lên năm đó cùng Cổ Vô Nhai ở chung với nhau từng màn, nàng vui mừng nước mắt chảy xuống. Nàng muốn lúc đầu chỉ là một câu xin lỗi, không nghĩ tới, đã có dạng này kinh hỉ. Hạo Thiên nụ cười trên mặt hiện lên, mở miệng tự nói, Vô Nhai, ngươi đời này không ở cùng với ta, là ngươi dụng tình chuyên nhất, ta không trách ngươi, ngươi để cho ta chờ ngươi, giải thích trong lòng ngươi đối ta có tình, vì ngươi, ta Hạo Thiên chờ đợi một đời tính là gì, dù cho chờ đợi cửu sinh cửu thế, ta cũng nguyện ý. Chương 2866, không không đột phá. Hạo Thiên trên mặt nhiều năm sương lạnh, triệt để tán đi, cái kia dung mạo tuyệt mỹ phía trên, giờ phút này tràn đầy nụ cười. Nhìn thấy cảnh này, Cổ Phong có chút choáng váng, lấy Cổ Phong góc độ xem ra, phụ thân có mẫu thân, còn xưng hô Hạo Thiên là Thiên Nhi, còn làm cho đối phương chờ mình, cái này điển hình là phong lưu lãng tử a, dùng thế tục lời tới nói, chính là có chút cặn bã. Lại không nghĩ rằng, cái này Hạo Thiên nghe nói như thế, như nhặt được chí bảo một dạng. Nhìn xem Hạo Thiên như vậy mừng rỡ ánh mắt, Cổ Phong minh bạch, đối phương đối phụ thân của mình, dùng tình quá sâu, phụ thân một câu nói đơn giản như vậy, liền sẽ đối phương nộ khí toàn bộ tiêu tán. Thậm chí làm cho đối phương không tiếc đợi chờ mình mấy đời mấy kiếp. Phong nhi, giờ phút này, Hạo Thiên nhìn về phía Cổ Phong, thân mật mở miệng. A, Cổ Phong hơi có chút nổi da gà lên. Hạo Thiên cho tới nay, cũng là đối địch với chính mình, cùng mình mấy lần đại chiến sinh tử, rõ mồn một trước mắt. Mặc dù Cổ Phong chiếm được nguyên nhân hậu quả về sau, tăng thêm hôm nay Hạo Thiên như vậy ngôn ngữ, để Cổ Phong đối với hắn nộ khí tiêu tán, nhưng đối phương như thế xưng hô bản thân, còn để Cổ Phong có chút không thích ứng. Hạo Thiên bay thẳng thiên mà tới, đi tới Cổ Phong một bên, nghiêm mặt mở miệng, sau này, ngươi chính là nhi tử ta. Cái gì, Cổ Phong mộng, ngay sau đó mở miệng, Hạo Thiên, ngươi. Đối phương đây là chiếm bản thân tiện nghi sao, ngươi có thể nào gọi thẳng tục danh của ta, không lớn không nhỏ, ngươi là Vô Nhai nhi tử, chính là ta nhi tử, dù cho ngươi không phải ta ruột thịt, ta cũng sẽ đem ngươi coi thân nhi tử đối đãi, từ hôm nay, ta liền ngươi mẹ nuôi. Hạo Thiên lần nữa nghiêm mặt nói ra. Lại, trên mặt treo đầy hiền lành nụ cười. Giờ khắc này, đầy mặt từ mấu tiếu dung Hạo Thiên, cùng trước kia cái kia băng lãnh vô tình, giết người như ngóe Hạo Thiên, là một người phải không? Cái này, không chỉ có Cổ Phong có chút choáng váng, giờ phút này mọi người tại đây, đều có chút choáng váng. Cổ Phong suy nghĩ một chút, Hạo Thiên mặc dù nhiều lần cùng mình đại chiến, nhưng mình cũng không có chuyện gì chứ, tăng thêm Hạo Thiên tan giã đại càn vương triều, diệt đông hư ma thú, nhưng đối đã từng thiên linh tiên vực bên trong tu giả. Nàng cũng không lạm sát kẻ vô tội, suy nghĩ lại một chút nàng này là bởi vì đối cha mình dùng tình sâu vô cùng, mới biến thành như vậy. Bây giờ nhìn đối phương như vậy thần thái, Cổ Phong không khỏi nghĩ đến mẫu thân nhìn mình khuôn mặt. Bởi vì phụ thân của mình, Hạo Thiên, giờ phút này đối với mình những lời này, là chân tâm thật ý, chỉ sợ là nhận định bản thân đứa con trai nuôi này. Bất quá, Cổ Phong cũng không phải là tùy tiện người, cái này ân oán mới vừa vặn hóa giải, để Cổ Phong nhận thân, hiển nhiên, là không thể nào. Hạo Thiên hiển nhiên cũng là phát hiện, lập tức nói, Phong Nhi, Vi Nương biết rõ ngươi tạm thời còn sẽ không tiếp nhận Vi Nương, nhưng sẽ có một ngày, ngươi sẽ tiếp nhận. Vừa nói, Hạo Thiên trong miệng phun ra một khối nhỏ bản nguyên thần thạch. Cái này, chính là đông vực bản nguyên thần thạch, thiếu hụt, cái kia 1/10. Không không, Cổ Phong mở miệng, không không phi ra, nhìn thấy một khối nhỏ này bản nguyên thần thạch, không nói hai lời, trực tiếp thôn phệ. Một lần này, 4 khối bản nguyên thần thạch đã toàn bộ bị không không dung hợp, không không đã bán đế tu vi, nhất thời thuế biến. Sự tình có biến, động thủ, Kiếm Bạch Tử gặp Cổ Hàn vẫn không có giúp Cổ Phong ý xuất thủ, lại gặp Hạo Thiên đã cùng Cổ Phong đám người liên hợp, lại cũng không có kéo dài thêm ý tứ. Hắc Ma Tử, Thư Hàm Tử, Không Huyền Tử 3 người, cũng là trong mắt sát ý lộ ra, liền muốn ra tay. Cũng ở giờ phút này, oanh, Bên trên bầu trời, truyền ra hết sức tiếng oanh minh. Đón lấy, tại mọi người trợn mắt hốc mồm bên trong, toàn bộ bầu trời trực tiếp bị xé mở một đạo cự đại khe hở. Cái kia trong cái khe, một đạo hỏa hồng sắc lôi điện trực tiếp hung hăng rơi xuống, hướng về Không Không đột nhiên bổ tới. Thiên kiếp, lại, kiếp nạn này, như cũng không thuộc về kiếp nạn này, đây là từ một cái thế giới khác hạ xuống thiên kiếp. Bản nguyên hỏa kiếp, làm sao có thể? Chẳng lẽ, cái này tội giới bản nguyên là? Kiếm Bạch Tử nhìn thấy cảnh này, trong mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Hắc Ma Tử ba người, cũng là như thế. Cái này cùng trước đó Cổ Phong dẫn tới thiên kiếp một dạng, thiên này kiếp, không thuộc về giới này, mà là đến từ thế giới của bọn hắn. Thiên kiếp này, đại biểu cho vô thượng quy tắc, ai ở thời điểm này, đối Không Không xuất thủ, đó là cùng quy tắc làm đối. Cổ Phong ánh mắt, rơi vào Không Không trên thân, hắn biết rõ, đây là Không Không thời khắc mấu chốt nhất. Oanh, hỏa hồng sắc lôi điện, hung hăng oanh kích mà xuống, rơi vào Không Không trên người. Không Không thân thể quang mang thiểm thước, xuất hiện rất nhiều vết rạn. Đón lấy, chỉ thấy cái kia to lớn khe hở bên trong, đạo thứ hai hỏa hồng sắc lôi điện, tùy theo hung hăng bổ xuống. Đạo thứ ba, đạo thứ tư, đế kiếp, là tinh không, lớn nhất kiếp, tổng cộng có 13 đạo thiên lôi, một đạo so một đạo hung mãnh. Đạo thứ bảy, oanh, đạo thứ bảy thiên lôi đánh vào Không Không thân thể về sau, Không Không thạch đầu thân thể, bỗng nhiên sụp đổ. Đón lấy, một cái có được hỏa hồng sắc mao phát hầu tử, từ trong đó phi ra. Ngay sau đó, Không Không thân thể, cực tốc biến lớn. Trong nháy mắt, biến thành vạn trượng độ cao, trên người, hỏa diễm lượn lờ, đã là liệt diễm thần viên hình thái. Oanh, đạo thứ tám thiên lôi, đánh vào Không Không trên người, Không Không thân thể, trực tiếp một mảnh khét lẹt, có da thịt, trực tiếp bị lôi điện oanh mở, cái này vô biên đau nhức phía dưới, Không Không lại là một tiếng gào thét, nhìn về phía bầu trời, không sợ chút nào. Đạo thứ 9, đạo thứ 10, cái này thiên lôi một đạo so một đạo khủng bố, Không Không trên người không ngừng lưu lại dữ tợn vết thương, khí thế của nó càng ngày càng yếu. Đạo 12, phốc, đạo 12 thiên lôi rơi xuống, Không Không toàn thân, đã ra chóc thịt bong, triệt để biến thành khét hắc sắc, hắn khí tức, đã uể oải tới cực điểm. Giờ khắc này, Không Không sinh cơ hồ đoạn tuyệt. Con thú này, xem ra độ không qua kiếp nạn này. Hắc Ma Tử nhìn thấy cảnh này, không khỏi mở miệng. Mấy người khác, cũng là như thế, bọn họ nhìn ra Không Không bất phàm, một khi hắn đột phá đến đế cấp, chiến lược tất nhiên hết sức cường hoành, cái này gây bất lợi cho bọn họ. Oanh, giờ phút này, cuối cùng một đạo, cái kia 13 đạo hỏa hồng sắc lôi điện, hung hăng đánh xuống. Không Không, Cổ Phong gặp vậy, cắn răng mở miệng, hung hăng vỗ trái tim của mình. Bởi vì Không Không là Cổ Phong bản mệnh thần thú, giờ phút này, Cổ Phong cái vỗ này dưới trái tim, đem bản mệnh tinh huyết bắt đầu cháy rừng rực. Ngay tại lúc đó, Không Không cái kia cơ hồ đoạn tuyệt sinh cơ, lần nữa thịnh vượng lên. Giống, Không Không trong hai tròng mắt, hỏa diễm thiêu đốt, một tiếng gào thét. Oanh, một tia chớp này, hung hăng đánh vào Không Không thân thể. Không Không da thịt, triệt để khét lẹt, mà đón lấy, tại mọi người trợn mắt hốc mồm bên trong, cái kia khét da thịt, bắt đầu chóc ra. Đón lấy, một cái, cả người giống như hoàng kim đúc kim loại cự viên, xuất hiện ở trước mắt mọi người. Hắn toàn thân trên dưới, thiêu đốt lấy ngọn lửa màu vàng, mang theo thánh khiết chi khí. Cái kia mi tâm, càng là có một cái tử sắc hỏa diễm ấn ký hiện lên. Không Không khí tức, đã thuế biến. Đế cấp, đây là đế cấp cường giả, mới có thể có khí tức. Chương 2867, thần đài triệu hoán trận. Động thủ, nhìn thấy Không Không đột phá đế cấp, Kiếm Bạch Tử mấy người, chỗ nào còn có thể bảo trì bình thản, không có thiên kiếp áp chế, bọn họ trực tiếp cùng một chỗ hướng về Cổ Phong cùng Không Không đánh tới. Phong Nhi, tiếp bảo, Hạo Thiên gặp vậy, mở miệng phía dưới, hơi vung tay. Lập tức, âm dương xương sinh xứng trực tiếp từ hắn ống tay áo phi ra. Tới tốt lắm, Cổ Phong hét lớn một tiếng, vung tay lên. Lập tức, cái này âm dương xương sinh xứng, chính là rơi vào 11 tiên tỏa trí bảo bố trí đại trận bên trong, cái kia cuối cùng chỗ lỗ hổng. Ông, lập tức, cả tòa đại trận, cũng là chấn động lên. Đón lấy, tại mọi người trợn mắt hốc mồm bên trong, thập nhị tiên tỏa trí bảo vần quanh phía dưới, trong đại trận chỗ, một cái quỷ dị trận pháp hư ảnh hiện lên. Cái kia trận pháp hư ảnh bên trong, một tòa cùng loại tế đàn đồ vật, nổi lên. Trận pháp này, tựa như đang triệu hoán lấy cái gì. Hỏng bét, truyền văn thập nhị tiên tòa trí bảo tề tựu có thể mở ra thần đài triệu hoán đại trận, triệu hoán một kiện cổ binh giới thần binh, không thể để cho hắn thành công. Kiếm Bạch Tử mở miệng thời khắc, cầm trong tay đạo nhất kiếm, trực tiếp chính là hướng về Cổ Phong trùng sát đi. Ai dám làm tổn thương ta chủ nhân? Không Không hét lớn một tiếng, vạn trượng thân thể, cực tốc thu nhỏ hóa thành 10 trượng độ cao, nhưng nhục thân chi lực lại là bỗng nhiên bạo tăng. Oanh, đối mặt kiếm Bạch Tử bổ tới một kiếm, không không một quyền hung hăng oanh ra. Một quyền này, mang theo hỏa diễm gào thét, đối đạo kia một kiếm hung hăng đánh nhau. Phốc, kiếm Bạch Tử trong miệng trực tiếp bay ngược mà ra, trong miệng máu tươi cuồng phún. Mà không không, trên nắm tay, lưu lại một vết thương, nhưng nó lại không có lui ra phía sau nửa bước. Đám người chấn kinh, không không mới vừa vặn đột phá đế cấp, chiến lực liền đã mạnh đến trình độ như vậy sao? Ông, ngay tại lúc đó, thập nhị tiên tòa triệu hoán đại trận mở ra, cái kia tế đàn phía trên, vô biên trận văn, biến thành một cái trận văn vòng xoáy. Đón lấy, một đạo khí thức cổ xưa, từ trong đó tiêu tán mà ra. Ngay tại lúc đó, bốn phía hư không, ở nơi này khí thức kinh khủng phía dưới, lập tức toàn bộ sụp đổ. Đám người khó có thể tưởng tượng, trong trận này, sắp có cái gì xuất hiện. Giết, Hắc Ma Tử, Thư Hàm Tử, Không Huyền Tử không nói hai lời, cũng là cùng một chỗ đánh tới. Kiếm Bạch Tử, gặp vậy, cũng là lần nữa xông ra. Trong đó, Hắc Ma Tử cùng Kiếm Bạch Tử, phóng tới không không, hai người, trực tiếp đem không không kiềm chế lại. Mà Thư Hàm Tử cùng Không Huyền Tử, thì là hướng thẳng đến Cổ Phong đánh tới. Cổ Phong bên này, một mực toàn lực thao túng đại trận, tự nhiên đã cảm giác được, trận này, hẳn là muốn triệu hồi ra cái gì đi ra. Mở, gặp hai người đánh tới, Cổ Phong không chút do dự, tu vi lực lượng điên cuồng bộc phát toàn bộ rót vào trong đại trận, bấm tay một điểm. Giờ khắc này, Cổ Phong thầm nghĩ, chính là triệu hồi ra một cái khủng bố tồn tại, trực tiếp chấn áp toàn trường. Ông, đại trận, mãnh liệt chấn động lên, đón lấy, chỉ thấy, một chuôi vết dỉ loang lổ cổ đao, từ đại trận bên trong, chậm rãi dâng lên. Lại, đao này, cũng không phải là hoàn chỉnh, cái này đúng là một cái đao gãy. Không chỉ có như thế, cái này còn không phải thực thể, này vết dỉ loang lổ cổ lão đao gãy, bất quá là một cái hư ảo hình bóng. Nhưng mà, cho dù là đao gãy, dù cho cũng không phải là thực thể, đao này vừa ra, cũng là trong nháy mắt thiên địa biến sắc. Oanh, trong lúc nhất thời, vô biên hắc phong, từ trên đao này dâng lên. Một cỗ hủy thiên diệt địa khí tức, tùy theo tản mạn ra. Đây là, hướng về Cổ Phong trùng sát đến Thư Hàm Tử cùng Không Huyền Tử, nhìn thấy đao này trong nháy mắt, đầu ông một tiếng, vô ý thức đều dừng bước. Đơn giản là, đao này, ở thế giới của bọn hắn, hung danh hiển hách. Phong Ma Đao, đao này, chính là cổ binh giới, xếp hạng thứ 10 thần binh. Đã từng có vô số cường giả, lấy bí thuật trận pháp, triệu hoán đao này, đều không thể đem đao này, triệu hồi ra. Bây giờ, hắn như cũ yên lặng ở cổ binh giới bên trong. Kiếm Bạch Tử mấy người đều hiểu, thập nhị tiên tòa ngưng luyện thần đài triệu hoán trận, triệu hồi ra như thế nào thần binh, là không cố định, bình thường là căn cứ triệu hoán giả thiên tư đến định. Cổ Phong, trực tiếp triệu hoán ra cổ binh giới đệ thập Phong Ma Đao, mặc dù không có triệu hồi ra thực thể, vẻn vẹn hư ảo hình bóng, nhưng cái này cũng vượt ra ngoài tưởng tượng của bọn họ. Phong Ma Đao vừa ra, trên đó vô biên hắc phong gào lên. Đón lấy, cái kia vô biên hắc phong, ngưng tụ thành một bóng người. Thân ảnh này, đầu hai bên cùng cái trán đều sinh một căn hắc sắc ma giác, kỳ diện mắt dữ tợn, trong miệng hai cái răng nanh lộ ra hơn tấc. Đây là Phong Ma. Kiếm Bạch Tử đám người, trong ánh mắt, càng là vẻ kinh ngạc. Truyền thuyết, Phong Ma Đao, chính là một cái tuyệt thế cường giả, đem một cái thiên địa làm loạn yêu ma, phong ấn tại một chuôi cổ đao bên trong biến thành. Mà cái này yêu ma, bản thể, chính là một đạo ma phong. Như thế, đao này, tên là Phong Ma Đao. Kiếm Bạch Tử đám người, làm sao cũng không nghĩ đến, giờ phút này, cái này Phong Ma Đao đao linh, vậy mà lại xuất hiện. Ngao, Phong Ma bỗng nhiên quay người, cái kia diện mục dữ tợn, trực tiếp nhìn về phía Cổ Phong, trong mắt mang theo khát máu, tiếp lấy liếm liếm khóe miệng, tựa hồ, là muốn đem Cổ Phong thôn phệ. Hắc Ma Tử gặp vậy, cười như điên mở miệng, ha ha, quả là thế, như thế thần binh, dù cho không phải bản thể, vẻn vẹn một cái hình chiếu, cũng không phải Cổ Phong bậc này run dế tu vi có thể thao túng, hắn triệu hồi ra Phong Ma, lại không cách nào thúc đẩy, này Phong Ma, sợ rằng phải đem hắn thôn phệ. Quả nhiên, chỉ thấy cái kia Phong Ma, tay cầm đao gãy, hướng thẳng đến Cổ Phong phóng đi. Chủ nhân, đại nhân, không không cùng Chu Lăng gần như đồng thời giống to, hai người, liền muốn tiến đến cứu Cổ Phong, nhưng giờ phút này, cái này Phong Ma khí tức, quá mức dọa người, đã trấn áp toàn trường, không không thân thể bị giam cầm. Mà Chu Lăng, khoảng cách Cổ Phong khá xa, giờ phút này muốn cứu Cổ Phong, đã không kịp. Nghiệt xúc, ta chiếu ngươi, liền có thể thúc đẩy ngươi. Nghịch, Cổ Phong giờ phút này trên mặt lại là không có sợ hãi chút nào ý tứ, lập tức quát khẽ một tiếng. Ngay sau đó, nghịch chi ý cảnh, trực tiếp hiện lên. Trong nháy mắt, Cổ Phong trên đỉnh đầu, nghịch chi linh xuất hiện. Cổ Phong nghịch chi linh, tu vi chiến lược hiển nhiên kém xa Phong Ma. Nhưng mà, Nguyệt Chi Linh áo bảo đen phía dưới một đôi tròng mắt bên trong, tựa hồ lộ ra mấy phần vẻ trào phúng. Chỉ thấy, Phong Ma nhìn thấy Nguyệt Chi Linh trong nháy mắt, thân thể chấn động mạnh một cái, đón lấy, cơ hồ run rẩy lên. Sau đó, tại mọi người trợn mắt hốc mồm bên trong, hắn hướng về cổ Phong, chính là không ngừng dập đầu. Cái này, Kiếm Bạch Tử mấy người, lúc đầu cho rằng cổ Phong sẽ bị hắn triệu hồi ra Phong Ma thôn phệ, thấy một màn như vậy, đầu cũng là ông một tiếng. Cái này có thể Phong Ma a, hạng gì vô pháp vô thiên tồn tại. Bây giờ, hắn nhìn thấy cổ Phong đỉnh đầu ý cảnh chi linh, vậy mà toàn thân run rẩy, sợ hãi không ngừng dập đầu, cái này ý cảnh chi linh, đến cùng có gì thân phận. Đi, giết bọn hắn. Cổ Phong mở miệng, chỉ Kiếm Bạch Tử mấy người. Ngao, Phong Ma lập tức gật đầu, tựa hồ cũng muốn ở Nghịch Chi Linh trước mặt biểu hiện tốt một chút, hắn trực tiếp quay người, cầm trong tay đao gãy, nhìn về phía Kiếm Bạch Tử đám người. Đón lấy, Phong Ma quanh thân hắc phong gào thét, một đôi cánh chim màu đen bỗng nhiên ở sau lưng hắn sinh ra. Hỏng bét, nhìn thấy một đôi hắc sắc vũ rực, Kiếm Bạch Tử đám người, sắc mặt không trắng bạch. Chương 2868, vô tình đến. Thần linh cảnh, Phong Ma giờ phút này cho thấy khí tức đã đột phá tiên đạo cực hạn. Tiên đạo phía trên chính là thần đạo, võ đạo có bốn bước, tiên đạo có thập tam giai, mà thần đạo có lục cảnh. Mỗi một cảnh đều có cửu trọng, đệ nhất cảnh chính là thần linh cảnh. Bình thường mà nói, ở tội giới quy tắc phía dưới, kẻ ngoại lai là không thể thi triển ra vượt qua tiên đạo cực hạn lực lượng. Đây cũng là vì sao Chu Lăng chậm chạp không có xuất thủ, bởi vì một khi vi phạm quy tắc thi triển vượt qua tiên đạo cực hạn lực lượng, bọn họ liền sẽ bị quy tắc chế tài. Nhưng Phong Ma khác biệt, hắn đến từ cổ binh giới, bởi vì tự thân đặc thù, không nhận giới này quy tắc hạn chế. Nếu không phải cổ Phong bản thân tu vi quá thấp, thần đài triệu hoán trận ở tội giới bên trong, không cách nào phát huy toàn bộ uy lực, triệu hồi ra Phong Ma, tu vi đem viễn siêu thần linh cảnh. Mặc dù giờ phút này Phong Ma khí tức, vẻn vẹn thần linh cảnh nhất trọng, nhưng là đủ để quét ngang toàn trường. Tiên đạo cùng thần đạo tầm đó, giống như run rế cùng hảo nguyệt khác biệt. Đáng chết, chúng ta tại giới này thuộc quy tắc hạn chế, không cách nào phát huy toàn bộ tu vi, Phong Ma thần linh cảnh nhất trọng tu vi, chúng ta hẳn phải chết không nghi ngờ. Kiếm Bạch Tử giờ phút này, sắc mặt khó coi mở miệng. Hắc Ma Tử ba người, sắc mặt cũng là cực kỳ không tốt. Bọn họ vốn cho rằng cổ vô nhai đi, còn có bốn đại giới linh tương trợ, tội giới tất nhiên tùy tiện thu phục, không nghĩ tới, vậy mà đến trình độ như vậy. Nhưng mà, giờ phút này Phong Ma khí tức đã bộc phát, hắn tay cầm đao gãy, hướng về Kiếm Bạch Tử mấy người, giống như hướng về mấy cái đợi làm thịt giết con mồi. Giới này quy tắc đã bị chúng ta luyện hóa bộ phận, bốn đại giới vực điệp ra phía dưới, có thể trợ các ngươi một người trong đó cởi ra tu vi phong ấn. Giờ phút này, bên trên bầu trời, thanh sắc cự nhãn mở miệng. Bốn đại giới linh, lấy giới vực luyện hóa tội giới, một khi tội giới bị bọn họ triệt để luyện hóa, như vậy tất cả hàng lâm giả đều sẽ không nhận quy tắc hạn chế. Cho ta tứ linh một chút thời gian, rất nhanh, giới này liền có thể luyện hóa. Các người cũng có thể thi triển tu vi chân chính. Hắc sắc cự nhãn cũng là mở miệng, nghe đến lời này, Kiếm Bạch Tử bốn người khắp khuôn mặt là vẻ đại hỉ. Trong bốn người, tạm thời có một người có thể tiến vào thần linh cảnh. Động thủ, giờ phút này, cổ Phong nghe thấy lời này, trực tiếp mở miệng. Phong Ma nghe thấy, không nói hai lời, cầm trong tay đao gãy, hướng thẳng đến bốn người một đao bổ tới. Dưới một đao này, hư không rung động, một đạo hắc sắc gió lốc gào thét mà ra. Hướng thẳng đến bốn người thôn phệ đi. Như thế ma vật, chỉ có ta Phật môn thủ đoạn, nhất khắc chế, bần tăng đến đột phá. Không Huyền Tử mở miệng, không nói hai lời, tu vi phong ấn, trực tiếp triển khai. Oanh, Không Huyền Tử khí tức, bỗng nhiên bộc phát ra. Ngay tại lúc đó, phía sau hắn, một đôi cánh chim màu vàng, bỗng nhiên triển khai. Khí tức của hắn, triệt để thuế biến. Trong chớp nhoáng này, Không Huyền Tử khí tức, cũng là bước vào thần linh cảnh, lại, cũng là thần linh cảnh nhất trọng. Mặc dù khoảng cách này thực lực chân chính của hắn còn kém rất nhiều, nhưng bốn đại giới vực trợ giúp phía dưới, đây đã là cực hạn. Phật Ma Côn, hiện, Không Huyền Tử mở miệng, hơi vung tay, một căn kim sắc côn bổng chính là bị hắn nắm chặt trong tay, một gậy hung hăng gõ ra. Bành, lập tức, phổ biên kim sắc dị lực gào thét mà ra, trực tiếp đánh vào cái kia màu đen gió lốc phía trên, hắc sắc gió lốc, nhất thời sụp đổ hơn phân nửa. Ngao, Phong Ma gặp vậy, trong mắt lộ ra tàn nhẫn sát ý. Cầm trong tay đao gãy hướng thẳng đến Không Huyền Tử đánh tới. Lập tức, Phong Ma cùng Không Huyền Tử trực tiếp đại chiến với nhau. Nếu như là dưới tình huống bình thường, Không Huyền Tử ở trước mặt Phong Ma, bất quá là run rế. Nhưng trước mắt Phong Ma, bất quá là một cái hư ảo hình chiếu, cũng không phải là chân chính Phong Ma trong đao đao linh. Lại bây giờ, tất cả mọi người chỉ có thể thi triển ra thần linh cảnh nhất trọng tu vi, tăng thêm không huyền tử Phật môn thủ đoạn, hết lần này tới lần khác lại khắc chế phong ma. Mặc dù phong ma chiến lực so không huyền tử cao, nhưng bây giờ một người một ma, chiến đến lực lượng ngang nhau. Động thủ, Kiếm Bạch Tử, Hắc Ma Tử, Thư Hàm Tử ba người, gặp vậy, trực tiếp giết tới. Bây giờ, Cổ Phong ở lấy tu vi lực lượng điều khiển thần đài triệu hoán trận, trận này là phong ma lực lượng nguyên suối, trận này nếu là phá, phong ma sẽ bị bách trở lại cổ binh giới, Cổ Phong đám người hẳn phải chết không nghi ngờ. Ai dám làm tổn thương ta chủ nhân? Không không vẫn đứng ở Cổ Phong một bên, nhìn thấy cảnh này, trực tiếp xông tới. Đại nhân, Chu Lăng gặp vậy, lại cũng không chậm trễ. Không có Kiếm Bạch Tử mấy người xuất thủ, tăng thêm Tử đạo nhân ba cái bán đế gia nhập, tinh không tu giả phòng ngự đại trận, đã trở nên cực kỳ kiên cố, hắn đã có thể cởi ra thân. Ngay sau đó, Chu Lăng cực tốc mà tới, cũng ngăn tại Cổ Phong trước người. Lập tức, Chu Lăng cùng không không, trực tiếp cùng Kiếm Bạch Tử ba người, đại chiến với nhau. Chu Lăng cùng không không thực lực không tầm thường, đơn độc đối mặt Kiếm Bạch Tử trong ba người, bất kỳ người nào, đều không rơi vào thế hạ phong, nhưng giờ phút này, ba đối hai, hai phương tạm thời không phân cao thấp. Trong lúc nhất thời, đại chiến, giằng co ở nơi này. Bên trên bầu trời, Cổ Hàn một mực mắt lạnh nhìn trước mắt một màn này, chủ nhân của ta, đời này ngươi, đã yếu thành bộ dáng này sao? Nếu là ngươi liền bốn cái này phế vật, đều không thể chiến thắng, ngươi cũng không tư cách nhường ta tới xuất thủ. Tiếp tục như vậy, tinh không chắc chắn hủy diệt, Cổ Phong khẽ nhíu mày. Hắn hiểu được, mặc dù bây giờ hình thức song phương không phân cao thấp, nhưng theo thời gian trôi qua, một khi phiến tinh không này quy tắc, sẽ bị bốn đại giới linh triệt để luyện hóa, đến lúc đó, nơi này, liền là hàng lâm giả thiên hạ, bọn họ lại không cơ hội. Giờ phút này, đã không thể kéo dài. Cũng ở lúc này, oanh, bên trên bầu trời, truyền ra tiếng oanh minh, hư không trực tiếp vỡ nát. Đón lấy, hai đạo bóng người, cực tốc mà ra. Một người trong đó, chính là Cổ Vô Tình, mà một người khác, toàn thân bọc lấy kim sắc áo choàng, không nhìn thấy mặt mũi. Cổ Vô Tình tay cầm trường kiếm, mà cái kia kim bào tu giả, thì là cầm trong tay song đao, hai người đang lúc chém giết cùng một chỗ. Bất quá, bây giờ Cổ Vô Tình trên người, đã có mấy đạo vết thương, mà cái kia kim bào tu giả, thì là trên người, một điểm tổn thương đều không có. Cổ Vô Tình, ngươi, không phải là đối thủ của ta. Kim bào tu giả mở miệng, trong tay song đao, hung hăng bổ ra. Đôi này trên đao, một đao kim sắc hỏa diễm gào thét, một đao ngọn lửa màu xám gào thét. Cả hai tán phát khí tức, hoàn toàn tương phản. Oanh, Cổ Vô Tình kiếm trong tay chống đối phía dưới, bỗng nhiên vỡ nát. Nàng cả người, hướng thẳng đến đại địa phía trên rơi xuống. Tất cả những thứ này, nói là chậm chạp, nhưng kỳ thực, bất quá ở trong nháy mắt, Cổ Phong gặp vậy, trực tiếp giống to một tiếng, Vô Tình. Lời nói tầm đó, Cổ Phong trực tiếp xông ra thập nhị tiên tòa đại trận, bay lên trời. Ngay tại lúc đó, hắn thần niệm truyền âm, lập tức, Hạo Thiên, Diệp Bách Nhiên, Tô Bích Nhi, Thủy Tịch Sao bốn người, vọt thẳng vào thập nhị tiên tòa đại trận bên trong, thay thế Cổ Phong điều khiển đại trận. Cổ Phong bay lên trời, một tay lấy Cổ Vô Tình ôm vào trong ngực, nhìn xem Cổ Vô Tình tái nhợt sắc mặt, trong mắt đều là đau lòng ý tứ, Vô Tình. Phu quân, người này, muốn giết ngươi. Cổ Vô Tình mở miệng, lập tức nói, ta lúc đầu có cơ hội giết hắn, thế nhưng là... A, chương 2869, thân phận chân chính. Vừa nói, Cổ Vô Tình chính là một tiếng thống khổ kêu thảm. Cổ Phong nhìn xem Cổ Vô Tình cái kia đã nhô lên cực cao cái bụng, giờ phút này minh bạch, Vô Tình muốn sinh. Đại nhân, ta sớm đã vì ngài thôi diễn một quẻ, tất có một người, ở thời khắc sống còn muốn ngưu hại ngươi, Vô Tình cô nương, cũng là đã nhận ra, cho nên nàng tiến đến ám sát người này. Giờ phút này, Chu Lăng truyền âm, ở bên tai Cổ Phong vang lên. Vô Tình, ngươi làm sao ngu như vậy? Cổ Phong trong mắt nước mắt nhịn không được nhỏ xuống, thê tử của mình, đã có thai, nhưng còn vì mình, đi giết người. Phu quân, tâm kết của ta sớm đã cởi ra, ta đời này trong lòng, chỉ có ngươi, ngươi mà chết, ta sẽ không sống tạm, ai muốn giết ngươi, ta liền giết hắn, a. Cổ Vô Tình vừa nói, phần bụng kịch liệt đau nhức phía dưới, lại là kêu thảm. Vô Tình, Cổ Phong lo lắng mở miệng, hắn phát hiện, giờ phút này Cổ Vô Tình khí tức, lại là ở đế cấp, trên dưới lưu động. Mặc dù không biết, Cổ Vô Tình tu vi, ở cỡ nào cơ duyên phía dưới, cứ như vậy đạt đến đế cấp, nhưng Cổ Phong minh bạch, nàng muốn vì bản thân đi giết người, tất nhiên là có mấy phần tự tin, bất quá hiển nhiên chiến càng về sau, bởi vì hai tử muốn giáng sinh, nàng tu vi, nhận lấy ảnh hưởng, như thế bị bên trên bầu trời, cái này kim bảo nhân trọng thương. Nhưng Cổ Phong địch nhân, Cổ Phong chính mình cũng biết rõ, ở trong đó, nhưng lại chưa bao giờ có dạng này một cái kim bảo nhân.

rất trung tâm a, bất quá đáng tiếc, các ngươi vĩnh viễn đều sẽ là nô bộc của ta, không cách nào phản bội. Dư Thanh Hồi mở miệng, ngay sau đó, trong tay quang mang lóe lên. Đón lấy, đúng là xuất hiện một đầu kim sắc cùng một đầu màu xám, hai đầu tiểu ngư. Hai đầu này tiểu ngư phía trên, mang theo lão ngư cùng âm bà tử một dạng khí tức. Đây là, Cổ Phong nhìn thấy cảnh này, ánh mắt càng thêm biến hóa. Ha ha, ta như thế nào đoán trước không ra, bọn họ có một ngày khả năng phản bội ta, như thế, ta đã sớm đem mỗi người bọn họ một đạo dung hợp một hồn phân thần, lưu tại trong tay. Dư Thanh Hồi cười lạnh, ngay sau đó mở miệng, ta hiện tại, chỉ cần đem hai cái này phân thần hủy diệt, dương ngư cùng âm ngư, đều sẽ phút chốc hóa thành cho tàn. Giờ khắc này, Cổ Phong mới hiểu được, vì sao bản thân tìm khắp cả tinh không, cũng không có tìm được lão ngư đệ lục phân thần, nguyên lai sớm đã ở trong tay Dư Thanh Hồi. Chương 2870, đáp án. Giờ phút này, Cổ Phong đáy mắt thần sắc, lạnh hơn. Lúc đầu, bởi vì Cổ vô tình, Cổ Phong đã đối Dư Thanh Hồi động sát tâm, mà bây giờ, đối phương còn muốn giết lão ngư cùng âm bà tử, Cổ Phong đáy lòng đã cho đối phương phán tử hình. Lão ngư cùng âm bà tử, sắc mặt cực kỳ khó coi. Bọn họ nhìn lên bầu trời bên trong, cái kia một bóng người, làm sao cũng không nghĩ ra, năm đó bọn họ trung thành nhất chủ nhân, bây giờ vậy mà biến thành bộ dáng như vậy. Dương ngư, âm ngư, bản đế lại cho các ngươi một cơ hội cuối cùng. Thần phục hoặc là tử vong, Dư Thanh Hồi bình thản mở miệng, cận kề cái chết không theo. Lão ngư cùng âm bà tử gần như đồng thời mở miệng. Dư Thanh Hồi cười lạnh, không thần phục, ha ha, tốt. Chậm, Cổ Phong mở miệng, Dư Thanh Hồi có chút dừng lại, nhìn về phía Cổ Phong, Cổ Phong, ngươi là muốn khẩn cầu ta sao? Ta chỉ muốn biết một đáp án, năm đó ngươi làm sao không tiếc trọng thương bản thân giả chết, ngươi làm tất cả những thứ này, mục đích, là cái gì? Cổ Phong nhìn về phía Dư Thanh Hồi nói ra, chuyện cho tới bây giờ, ta cũng không sợ nói cho ngươi, năm đó tiên vực đại chiến thời khắc, vỡ nát hơn phân nửa hư không, ta ngoài ý muốn phát hiện Tử Hồng Tiên Đế ẩn tàng trong hư không tiên phủ, nhưng lúc đó loại tình huống đó, ta nếu không giả chết, tất nhiên cùng mấy cái khác tiên vực chi chủ tử chiến đến cuối cùng, cái kia tiên phủ bên trong tạo hóa, ta căn bản không có cơ hội một người độc hưởng. Dư Thanh Hồi mở miệng cười, lập tức nói, những cái kia tiên vực chi chủ, mỗi một cái đều là tinh danh, ta tất nhiên muốn làm triệt để một chút, cho nên, ta không tiếc thi triển bí thuật, để cho mình trọng thương, lại đem xong ngư ngọc sụp đổ, làm cho tất cả mọi người đều cho rằng ta đã chết, về sau mới có cơ hội, một mình tiến vào cái kia tiên phủ bên trong, đoạt được tạo hóa. Người tiên đế lệnh, chính là từ trong đó lấy được. Cổ Phong có chút giật mình, không sai, ta lúc ấy đã ở đột phá giáp danh, luyện hóa tiên đế lệnh, nắm trong tay thiên kiếp quy tắc, tu vi của ta, liền trực tiếp bước vào đế cấp, về sau ta liền một mực tiên phủ bên trong tu hành. Dư Thanh Hồi mở miệng, người thành đế cấp, có vô thượng thực lực, vì sao nhiều năm như vậy, người vẫn không có xuất hiện, cho tới bây giờ. Cổ Phong không khỏi hỏi, vấn đề của ngươi, vẫn rất nhiều, bất quá ta cũng không ngại nói cho ngươi, Tử Hồng Tiên Đế không chỉ có chỉ để lại tiên đế lệnh, còn để lại một phong thư, cho đời tiếp theo tiên đế. Từ cái kia trong thư, ta mới biết được, chúng ta thế giới đang ở, bất quá là một cái nho nhỏ thứ nguyên giới, cùng hắc động kia bên ngoài, thế giới chân chính so sánh, giống như con kiến hôi nhỏ bé. Tử Hồng Tiên Đế, đã thành công phi thăng, tiến nhập một cái thế giới khác, hắn ở trong thư, kể lại thế giới kia ầm ầm sóng dậy, ta tại phiến tinh không này, đã đạt đến cực hạn, tự nhiên không nghĩ vĩnh viễn vây ở chỗ này. Dư Thanh Hồi ngay sau đó mở miệng, trong mắt tràn đầy hướng tới. Cho nên, ngươi một mực bế quan tại tiên phủ bên trong tu hành. Cổ Phong ánh mắt biến hóa, hắn bây giờ, đã minh bạch, tiên đạo cũng không phải là tu hành cực hạn, trên đó còn có thần đạo, như phong ma, giờ phút này triển hiện, chính là thần đạo lực lượng. Không sai, ta tu hành sau một thời gian ngắn, liền thử nghiệm tiến vào lỗ đen, nhưng mấy lần, đều thất bại, kia thiên ngoại chi kiếp, kém chút đem ta giết chết, từ Tử Hồng Tiên Đế lưu lại trong thư ta biết, bất kể là bản nguyên thần thạch, vẫn là thập nhị tiên tòa chí bảo, mặc dù có thể tạm thời mang đến cường đại lực lượng, nhưng đều không thể chân chính giúp ta thành công vượt qua thiên ngoại thiên kiếp, như thế, đối với bản nguyên thần thạch, còn có cái này thập nhị tiên vực chí bảo, ta tự nhiên không có hứng thú. Cũng tự nhiên vẫn không có hiện thân. Dư Thanh Hồi vừa nói, ánh mắt rơi vào Cổ Phong trên người, về sau, ta lấy Tử Hồng Tiên Đế lưu lại trận pháp, hao phí 10 vạn năm thọ nguyên, làm một phen thôi diễn, rốt cuộc tìm được phương pháp phá giải, đây cũng là ta bây giờ hiện thân nguyên nhân. Phương pháp phá giải, là ta cùng vô tình, Cổ Phong trong mắt hào quang lóe lên, mở miệng, không sai, ta thôi diễn đến, năm đó ta tán lạc xong ngư ngọc, sẽ rơi vào hai cái tư chất vượt qua phiến tinh không này bên trong cực hạn tu giả trong tay, ta chỉ cần thôn vệ hai người kia, tu vi của ta liền có thể thuế biến, có thể đạt tới Tử Hồng Tiên Đế nhắc tới bán thần cảnh, về sau trùng kích thiên ngoại chi kiếp tất nhiên thành công, liền có thể triệt để bước vào thần đạo. Dư Thanh Hồi mở miệng, tiếp tục hướng về Cổ Phong nói ra, về sau, ta dò xét phía dưới, chính là phát hiện ngươi và Cổ Vô Tình, ngay từ đầu các ngươi còn quá yếu, ta thôn phệ các ngươi hiệu quả cũng không tiện, ta liền vẫn không có động thủ, mà là một mực trong bóng tối dò xét ngươi và Cổ Vô Tình tất cả. Về sau ngươi phi thăng tới tinh không, ta biết thời cơ không sai biệt lắm, chuẩn bị ra tay với ngươi, lại bị một người ngăn lại. Người này là, Cổ Phong ánh mắt biến hóa, nghĩ tới điều gì? Người kia, chính là Cổ Vô Nhai, lúc ấy, ta đã ở đế cấp, hắn ở đỉnh phong tiên tôn, nhưng người này không biết dùng cái gì liều mình bí thuật, muốn cùng ta đồng quy vu tận, ta đương nhiên sẽ không lựa chọn cùng hắn cùng chết. Trọng thương phía dưới, ta rời đi, chuẩn bị bế quan một đoạn thời gian, khôi phục thương thế, lại đi thôn phệ ngươi và Cổ Vô Tình. Bởi vì lúc ấy Cổ Vô Nhai trọng thương ngã gục, ta cho là hắn đã không phải là ta uy hiếp. Dư Thanh Hồi mở miệng, ngay sau đó ánh mắt lạnh lẽo nói, không nghĩ tới, ta thương thế khôi phục đi giết ngươi, lần nữa bị Cổ Vô Nhai ngăn trở, lại một lần này, hắn vậy mà đột phá đến đế cấp, bản thân chiến lực đã không kém gì ta, thậm chí hắn không tiếc liều mạng, cũng phải giết ta chỉ có thể thoát đi. Việc này Chu Lăng đều không có phát giác, mà phụ thân lại phát hiện, hiển nhiên phụ thân một mực thủ hộ ở bên cạnh ta. Cổ Phong trong lòng xúc động, phụ thân trong bóng tối vì mình làm bao nhiêu, thực đã đếm không hết. Về sau, ta mấy lần nghĩ âm thầm ra tay, nhưng lúc kia, Cổ Vô Nhai đã mạnh đến đáng sợ, hắn đã đột phá tiên đạo cực hạn, có thể tiến vào một cái thế giới khác thực lực, nhưng hắn vẫn y nguyên thủ tại phiến tinh không này, không có rời đi, ta mấy lần kém chút chết ở trong tay của hắn, ta liền cũng không dám lại động thủ. Dư Thanh Hồi mở miệng, lập tức nói, về sau, ta lại thiêu đốt 10 vạn năm thọ nguyên, thôi diễn đến. Tinh không sẽ có đại nạn, chúng ta đến lúc này, rốt cục chờ đến phụ thân ngươi rời đi, ta chuẩn bị đến đem ngươi thôn phệ thời điểm, Cổ Vô Tình trước tìm tới ta không nghĩ tới chính là, nàng tu vi cũng đạt tới đế cấp. Bất quá đáng tiếc, dù cho ta không có sử dụng tiên đế lệnh, bởi vì nàng có thai, cũng không phải là đối thủ của ta. Vừa nói, Dư Thanh Hồi vung tay lên, lập tức tiên đế lệnh, chính là bay lên, một cỗ, trước đó chưa từng có quy tắc chi lực, tùy theo bộc phát. Bên trên bầu trời, mây đen dày đặc, vô biên lôi điện nổi lên. Cái này tội giới thiên kiếp, giờ phút này từ Dư Thanh Hồi khống chế. Đây cũng là người bây giờ hiện thân nguyên nhân. Cổ Phong giờ phút này, rốt cuộc hiểu rõ tất cả nguyên nhân hậu quả, ngay sau đó cười lạnh, bất quá, ngươi cho rằng, ngươi thôn phệ ta và Vô Tình, liền hoàn toàn chắc chắn, vượt qua thiên ngoại chi kiếp, tiến vào một cái thế giới khác sao? Đương nhiên không chỉ có như thế, ta thôi diễn phương pháp phá giải, có hai, ngươi và Cổ Vô Tình chỉ là thứ nhất. Chương 2871, nghịch chuyển. Dư Thanh Hồi mở miệng, ngay sau đó nhìn về phía Kiếm Bạch Tử bốn người mở miệng, bốn vị công tử, ta giúp đỡ bọn ngươi chém giết Cổ Phong, có thể cho ta một hạt trùng thần đan. Dư Thanh Hồi cùng Cổ Phong đối thoại, Kiếm Bạch Tử bốn người mặc dù tại đại chiến, nhưng hiển nhiên một mực cũng đang chú ý bên trong. Gặp Dư Thanh Hồi là Cổ Phong địch nhân, trong lòng bọn họ đều có cực kỳ cao hứng. Kiếm Bạch Tử nghe thấy, lập tức mở miệng, Dư đạo hữu, ngươi nếu giết Cổ Phong, cá nhân ta cho ngươi một hạt trùng thần đan, ta nhìn một chút, tư chất ngươi, chỉ là bình thường, không tính cực kém, có ta một hạt trùng thần đan, ngươi có ba thành cơ hội, bước vào bán thần cảnh. Ta cũng cho ngươi một hạt, Hắc Ma Tử mở miệng, viên đan này, ta cũng có, Thư Hàm Tử mở miệng, A-di-đà Phật, viên đan này, cực hạn chính là nuốt ba hạt, vượt qua ba hạt, lại nhiều cũng vô dụng, bất quá, dù cho ba hạt đan dược về sau, ngươi bước vào bán thần cảnh, cũng không phải có 100% tự tin vượt qua thiên kiếp. Bần tăng có thể đem độ kiếp phương pháp truyền cho ngươi, có ba cái này hạt đan dược, lại có bần tăng truyền thụ cho độ kiếp phương pháp, ngươi tất nhiên có thể độ kiếp thành công. Cùng Phong Ma đại chiến Không Huyền Tử, giờ phút này mở miệng. Bốn người bọn họ nói xong lời nói này, trong lòng cũng là tối chào. Bởi vì, trùng thần đan, ở thế giới của bọn hắn bên trong, là không thể bình thường hơn một loại đan dược, một dạng đại thế lực, đều đem trùng thần đan phân phát cho đệ tử, làm đan dược thông thường tu luyện nuốt. Cũng chỉ có cái này tội giới bên trong không kiến thức run rế mới phát giác được là cái gì vô thượng đồ tốt. Cho nên, bọn họ làm một chút đều không đau lòng. Bây giờ bọn họ tạm thời không cách nào thoát thân, lo lắng lại sinh biến cố, hiện tại bỏ ra nhỏ như vậy đại giới, liền có thể diệt trừ Cổ Phong, cớ sao mà không làm. Nghe bốn người lời nói, Dư Thanh Hồi lập tức đại hỉ. Hắn từ Tử Hồng Tiên Đế lưu lại trong thư biết được, trùng thần đan là trợ giúp tu giả bước vào bán thần cảnh một loại đan dược, viên thuốc này chỉ có một cái thế giới khác tu giả mới có, cho nên trừ bỏ thôn về Cổ Phong cùng Cổ Vô Tình bên ngoài, một cái khác phương pháp phá giải, chính là từ Hàng Lâm giả trong tay lấy được trùng thần đan. Tạ bốn vị công tử, Dư Thanh Hồi lập tức cảm tạ mở miệng. Hắn biết rõ, bốn vị này thân phận bất phàm, hắn bước vào một cái thế giới khác về sau, bốn người này chỉ sợ còn muốn ỉ vào. Ngay sau đó, Dư Thanh Hồi nhìn về phía Cổ Phong, mở miệng, hiện tại, ngươi nghĩ biết rõ ta đều đã nói, ngươi cũng có thể làm minh bạch quỷ, hôm nay thôn vệ ngươi và Cổ Vô Tình, tái được ba cái trùng thần đan, cùng độ kiếp phương pháp, ta tất nhiên có thể thành công bước vào một cái thế giới khác. Vừa nói, Dư Thanh Hồi quanh thân, khí tức cuồng bạo mà lên. Hắn tu vi, đã ở tiên đạo cực hạn, hắn vẫy tay một cái, thiên lôi cuồn cuộn, chừng hơn vạn đạo thiên kiếp bạo động, tùy thời chuẩn bị giáng lâm. Tất cả mọi người, sắc mặt trắng bạch, thiên kiếp, bao nhiêu tu giả, này một sinh tử tại thiên kiếp bên trong. Lại cái kia bình thường, cũng chính là mấy đạo thiên kiếp mà thôi, nhiều nhất đột phá đế cấp, cũng bất qua tiếp nhận 13 lượt thiên kiếp. Mà bây giờ, cái này hơn vạn đạo thiên kiếp, chỉ sợ có thể đem nơi này người, tất cả đều hủy diệt. Tiên đế đại nhân, người có thể nào phản bội tinh không? Tiên đế đại nhân, người có thể nào đầu nhập vào hàng lâm giả? Người không thể giết Cổ Phong đại nhân, hắn là tinh không chi chủ. Người không thể, vô số tinh không tu giả, nhao nhao khàn giọng giống to, bọn họ làm sao cũng không thể tin được. Trong tinh không, cực kỳ có uy tín tiên đế, giờ phút này vậy mà phản bội tinh không, thành hàng lâm giả chó săn. Phiến tinh không này, cùng cái kia thiên ngoại thế giới so sánh, cũng bất quá là viên thuốc địa phương. Các ngươi những cái này sinh hoạt tại nho nhỏ thứ nguyên giới bên trong run rế, ở bản đế trong lòng không có bất kỳ cái gì giá trị, phản bội. Ha ha, chưa nói tới. Dư Thanh Hồi mở miệng, ngay sau đó ánh mắt rơi vào Cổ Phong nơi này, nhìn về phía Cổ Phong nơi này, Cổ Phong, hiện tại, ngươi có thể chết. Lời nói tầm đó, Dư Thanh Hồi quanh thân vô số thiên kiếp vần quanh, hướng thẳng đến Cổ Phong bên này giết tới đây. Cổ Phong bây giờ chưa đạt đế cấp, mà Dư Thanh Hồi là tiên đạo cực hạn, lại khống chế khủng bố thiên kiếp. Hắn thấy, mình đã tất thắng không thể nghi ngờ. Kiếm Bạch Tử bốn người, trên mặt cũng là mang theo ý cười, chỉ cảm thấy Cổ Phong rốt cục có thể bị chém giết. Cổ Hàn Như cũng mắt lạnh nhìn tất cả những thứ này, trong lòng tự nói, nếu như cứ thế mà chết đi, liền quá không có ý nghĩa. Chết, ha ha, Cổ Phong mỉm cười, ngay sau đó trong tay quang mang lóe lên, lập tức một khối hồn bài xuất hiện, ngay sau đó nhìn về phía hướng về bản thân vào tới Dư Thanh Hồi đạm ngữ, ngươi lại nhìn, đây là vật gì? Đây là... Dư Thanh Hồi nhìn thấy cái này hồn bài, lập tức thân thể chấn động mạnh một cái, trực tiếp dừng lại. Bởi vì hắn từ cái này hồn bài bên trên, cảm thấy một đạo huyết mạch khí tức tương liên. Ngươi hồn bài, Cổ Phong nhàn nhạt một câu. Trên thực tế, từ song Ngư Tiên Tôn hiện thân một khắc này, Cổ Phong bởi vì khống chế hồn bài, cũng đã bày mưu nghĩ kế, tùy thời có thể chém giết Dư Thanh Hồi, chỉ là muốn biết tất cả nguyên nhân hậu quả mà thôi, cho nên không gấp động thủ. Lập tức, Dư Thanh Hồi ánh mắt đại biến, làm sao sẽ... Ta lúc nào, bị rút lấy qua hồn huyết, ta tại sao có thể có một đạo hồn huyết, ở trong tay của ngươi? Dư Thanh Hồi, chẳng lẽ ngươi quên lúc trước gia nhập ta Chu Thiên Các? Đang cùng Kiếm Bạch Tử đám người đại chiến Chu Lăng, cười lạnh một câu. Cái này, đáng chết. Dư Thanh Hồi đầu ông một tiếng. Hôm nay, hắn xuất hiện thời cơ vừa vặn, hắn có thực lực, vừa vặn có thể thay đổi cách cục. Hắn lấy được trùng thần đan, thôn vệ Cổ Phong Cổ Vô Tình, hắn đem thành công rời đi phiến tinh không này. Nhưng mà... Hắn nằm mơ cũng không nghĩ đến, Cổ Phong còn có dạng này một lá bài tẩy ở. Hắn giống như từ cửu thiên, hung hăng rơi vào địa ngục. Kiếm Bạch Tử bốn người, sắc mặt nhất thời biến đổi, trong lòng cùng nhau mắng một tiếng phế vật. Cổ Hàn nhìn thấy cảnh này, khóe miệng hiện ra ý cười. Mặc cho ngươi tu vi đế cấp, mặc cho ngươi khống chế thiên kiếp quy tắc, ta chỉ cần đưa ngươi cái này hồn bài sụp đổ, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Cổ Phong nhìn về phía Dư Thanh Hồi nhàn nhạt một câu. Dư Thanh Hồi cả người choáng váng. Một hồi lâu mới tỉnh hồn lại, lập tức mở miệng, Cổ Phong, trước đó tất cả, đều là của ta sai lầm, hiện tại ta tuyệt không đối địch với ngươi, ta và các ngươi liên thủ, ta thực lực ngươi biết, ta có thể khống chế thiên kiếp quy tắc, chúng ta cùng một chỗ ứng phó hàng lâm giả, bọn họ mới là địch nhân của chúng ta a, ngươi chỉ cần đem hồn bài trả lại cho ta. Thôn vệ ngươi, quy tắc liền là của ta vì sao muốn lưu tính mệnh của ngươi. Cổ Phong đạm ngữ, giờ khắc này, đông đảo tinh không tu giả, trợn mắt hốc mồm. Thế cục này chuyển đổi quá nhanh, Cổ Phong, tha ta một mạng, ta không muốn về hồn bài, miễn là ngươi lưu tính mạng của ta. Dư Thanh Hồi cái kia gương mặt tự tin cuồng ngạo, trong nháy mắt tan thành mây khói, trong lòng của hắn cực hận Cổ Phong, nhưng giờ phút này cũng chỉ có thể khẩn cầu mở miệng. Chu Thiên Các chủ, đem hồn bài giao cho ta thời điểm, ta lúc ấy liền có thể đem hồn bài thôn phệ, ngươi liền lập tức sẽ chết, ta sở dĩ không có, là bởi vì, ta trước đó căn bản không nghĩ tới muốn ngươi chết, ta cảm thấy ngươi đối với ta có ân. Nhưng bây giờ, rất đáng tiếc, tự gây nghiệt, không thể sống. Cổ Phong mở miệng, ngay sau đó trong tay hồn bài hung hăng một nắm. Cũng ở giờ phút này, một thanh âm truyền đến. Cổ Phong, chờ, chương 2872, trùng kích đế cấp. Nghe thấy lời này, Cổ Phong có chút dừng lại, nhìn về phía người mở miệng. Người mở miệng là Thủy Tịch Giao. Tịch Giao, nhanh, mau giúp ta cầu tình, chỉ cần Cổ Phong không giết ta, ta sau này tuyệt đối sẽ không đối với hắn lên nửa phần lòng xấu xa. Cổ Phong có thể bởi vì Thủy Tịch Giao mà nói dừng lại, cái này khiến Dư Thanh Hồi giống như bắt được cây cỏ cứu mạng. Hắn năm đó cùng Thủy Tịch Giao thề non hẹn biển, hắn tin tưởng Thủy Tịch Giao nhất định sẽ giúp mình. Cổ Phong nhìn về phía Thủy Tịch Giao, khẽ nhíu mày, người muốn cho ta lưu tính mạng hắn. Không phải, ta chỉ là có chút mà nói muốn đối Thanh Hồi nói, hy vọng ngươi cho ta cơ hội này. Thủy Tịch Giao mở miệng, tốt, Cổ Phong mở miệng, Thủy Tịch Giao mặc dù đối Cổ Phong có ân, nhưng Dư Thanh Hồi đã là Cổ Phong tất phải giết người, đương nhiên sẽ không bởi vì Thủy Tịch Giao mà buông tha hắn. Bất quá để Thủy Tịch Giao cùng Dư Thanh Hồi kể một ít lời nói, ở Cổ Phong tiếp nhận phạm vi bên trong. Thủy Tịch Giao đi tới Dư Thanh Hồi trước mặt, nhìn về phía trước mắt cái này bản thân ngày nhớ đêm mong, giờ phút này nhưng lại cảm giác cực kỳ xa lạ khuôn mặt, mở miệng, Thanh Hồi, ngươi còn nhớ rõ, ước định của chúng ta sao? Ước định, ta nhớ được, ta đương nhiên nhớ kỹ, ta. Dư Thanh Hồi mở miệng, ánh mắt biến hóa lên, Thanh Hồi, ngày đó, ở trên núi, ngươi nói cho ta biết, tiên vực sau đại chiến, ngươi liền tới cưới ta về nhà chồng, ta chờ không biết bao lâu, chiếm được ngươi tin chết, ta cực kỳ bi thương. Thủy Tịch Giao nước mắt chảy trôi mà xuống, lòng của nàng, rất đau, người nam nhân trước mắt này, hiển nhiên sớm đã quên đi năm đó ước định, qua nhiều năm như vậy, hắn một mực sống sót, nhưng lại chưa bao giờ tới tìm bản thân. Tịch Giao, thật xin lỗi, ta cầu ngươi, miễn là ngươi có thể khẩn cầu Cổ Phong, lưu tính mạng của ta, ta sau này liền thủ ở bên cạnh ngươi, không có đi đâu cả, ta vĩnh viễn thủ ở bên cạnh ngươi. Tịch Giao. Dư Thanh Hồi ánh mắt biến hóa mở miệng. Thanh Hồi, ta hiện tại mới hiểu được, giả, mọi thứ đều là giả, cái gì, đều trở về không được, người sớm đã không phải ta trong trí nhớ Thanh Hồi. Thủy Tịch Giao mở miệng, cuối cùng nói, ta cuối cùng hỏi ngươi một câu, ngươi, thực yêu ta sao? Ta, Dư Thanh Hồi mở miệng, ngươi, do dự, ta đã minh bạch. Thủy Tịch Giao mở miệng, hồi tưởng năm đó tất cả, đối phương một mực thân cận bản thân, ở trợ giúp của mình phía dưới, tu vi không biết tăng lên bao nhiêu. Hiển nhiên cái kia tất cả, không phải yêu. Tâm, đã lạnh thấu Thủy Tịch Giao, quay người, nhìn về phía Cổ Phong, mở miệng ta, nói xong. Cũng ở Thủy Tịch Giao chuẩn bị đi ra thời điểm, nàng chỉ cảm thấy một cỗ đại lực, bỗng nhiên đem cổ của mình ghim chặt. Nàng quay đầu nhìn lại, nhìn thấy cái kia diện mục dữ tợn thời điểm, tâm như cho tàn. Dư Thanh Hồi hung hăng ghim chặt Thủy Tịch Giao cổ, nhìn về phía Cổ Phong, một cái tay bên trong, còn nắm vuốt lão ngư cùng âm bà tử một hồn phân thần. Mặt mũi dữ tợn mở miệng, Cổ Phong, hiện tại đem hồn bài cho ta, bằng không, ta liền giết Thủy Tịch Giao, cũng giết Dương Ngư cùng Âm Ngư. Tất cả mọi người, thấy một màn như vậy, đều đã trầm mặc. Dư Thanh Hồi đã không tiếc giết chết bản thân người yêu cùng đã từng trọng yếu nhất đồng bạn, một thân ô vuông đã ti tiện tới cực điểm. Chủ nhân, ta không sợ chết, giết hắn, lão ngư mở miệng, Cổ Phong, giết hắn, lão thân sống nhiều năm như vậy, cũng đáng. Âm bà tử cũng là mở miệng, Dư Thanh Hồi gặp vậy. Sắc mặt đại biến, mà cũng ở giờ phút này, bị Dư Thanh Hồi ghim chặt cổ Thủy Tịch Giao sắc mặt trắng bệch mở miệng, Cổ Phong, ta tâm đã chết, mạng này từ lâu không thấy giá trị, không cần để ý ta. Dư Thanh Hồi, ngươi lựa chọn một đầu đường sai lầm. Cổ Phong đạm ngữ, Dư Thanh Hồi mặt mũi điên cuồng, Cổ Phong, ngươi thật chẳng lẽ không quan tâm sống chết của bọn hắn sao? Tốt, vậy chúng ta liền cá chết lưới rách, ta xem là ngươi nhanh, hay là ta nhanh. Tuế Nguyệt. Cực, Dư Thanh Hồi lời còn chưa nói hết tầm đó, Cổ Phong Tuế Nguyệt ý cảnh cùng cực chi ý cảnh chính là cùng một chỗ thi triển. Ở cực chi ý cảnh phía dưới, Cổ Phong đem Tuế Nguyệt ý cảnh, phát huy đến trước đó chưa từng có cực hạn. Ông, Dư Thanh Hồi, bị định trụ không đến nửa hơi, mặc dù, vẻn vẹn không đến nửa hơi, nhưng đã đầy đủ. Ba, Cổ Phong trong tay hồn bài, bỗng nhiên bóp nát. Không, Dư Thanh Hồi một tiếng hét thảm. Giờ khắc này, hắn nguyên thần, bỗng nhiên sụp đổ, hắn cả người tu vi. Sinh mệnh, huyết nhục, toàn bộ sụp đổ. Mặt mũi của hắn cực tốc già xuống dưới, trong cơ thể của hắn, một đạo hồng quang phi ra, biến thành một cái huyết sắc quang đoàn. Này huyết sắc quang đoàn bên trong, là hắn hỏng mất nguyên thần cùng toàn bộ tu vi sinh mệnh thọ nguyên dung hợp biến thành. Trực tiếp, hướng về Cổ Phong bay tới, Cổ Phong không nói hai lời, trực tiếp đem này huyết sắc quang đoàn, cùng trong tay cái này hồn bài sụp đổ lưu lại hồn huyết, dung hợp lại cùng nhau. Đón lấy, không nói hai lời. Cổ Phong trực tiếp một ngụm nuốt vào. Nuốt vào về sau, Cổ Phong chính là trực tiếp một chưởng đè ở Cổ Vô Tình đầu vai. Lập tức, cuồn cuộn tu vi lực lượng, điên cuồng rót vào Cổ Vô Tình thể nội. Cổ Vô Tình thương thế, bất quá mấy hơi thở tầm đó, chính là toàn bộ chuyển biến tốt đẹp. Vô Tình, thế nào? Cổ Phong nhìn về phía Cổ Vô Tình mở miệng, ta không sao. Cổ Vô Tình trên mặt mang ý cười, trong lòng 10 điểm sưởi ấm, tại bực này thời khắc mấu chốt, Cổ Phong không có trước dùng dư thanh hồi tu vi chữa thương đột phá, mà là lựa chọn trị thương cho chính mình, có thể thấy được bản thân trong lòng địa vị. Cũng ở giờ phút này, thủy tịch giao ghé vào dư thanh hồi đã hóa thành thi thể khô héo phía trên, trong mắt nước mắt không ngừng chảy. Nàng sắc mặt trắng bệch, thanh hồi, tại sao có thể như vậy, chúng ta làm sao sẽ biến thành dạng này, ta muốn, là cái kia trong trí nhớ ngươi. Vừa nói, nàng giơ tay lên, đè ở trán của mình. Thủy tịch giao, không muốn. Cổ Phong nhìn thấy cảnh này, lập tức mở miệng. Cổ Phong, hắn chết, ta liền đã không có còn sống giá trị, cảm ơn ngươi để cho ta đối với hắn nói xong lời sau cùng, tạ ơn. Thủy tịch giao mở miệng, hung hăng một chưởng vỗ ở trán của mình phía trên. Nàng, vỡ nát nguyên thần của mình, thủy tịch giao chết rồi, thi thể của nàng nhào vào dư thanh hồi cái kia đã hóa thành thây khô thi thể phía trên. Bọn họ, rốt cục ở cùng một chỗ, mọi người đều là cảm thán, dư thanh hồi vô tình, mà thủy tịch giao lại là cố ý. Cổ Phong ánh mắt biến hóa, hắn không nghĩ tới, thủy tịch giao chọn chết. Giờ phút này, Cổ Vô Tình nhìn về phía Cổ Phong mở miệng, phu quân, mượn cơ hội này, mau mau đột phá. Tốt, Cổ Phong khôi phục cảm xúc, gật đầu một cái, hắn vung tay lên, bên trên bầu trời, cái kia tiên đế làm cho chính là bay tới, trực tiếp nắm chặt trong tay, ngay sau đó mở miệng, lão ngư, âm bà tử. Dương ngư cùng âm bà tử, tự nhiên minh bạch Cổ Phong ý tứ, không nói hai lời, riêng phần mình hướng về bản thân đạo kia phân thần đánh tới, lập tức thôn phệ. Đón lấy, Cổ Phong không do dự nữa, trực tiếp điên cuồng vận chuyển tu vi, chuẩn bị độ kiếp. Trung kích, đế cấp, tiên đạo cấp 13, đế cấp, ta tu cái cuối cùng linh hải, là lang linh hải. Cổ Phong trong mắt lóe lên chấp nhất quang mang, lang chi ý cảnh, tùy theo thi triển, chín đạo chí tôn đạo niệm phi ra, vần quanh ở Cổ Phong quanh thân bên ngoài, kim sắc nghịch chi lực cũng là tùy theo hiện lên. Chương 2873, hợp thể. Ngay tại lúc đó, lão ngư cùng âm bà tử, dung hợp bản thân cuối cùng một đạo phân thần, quanh thân khí thế đột nhiên thuế biến. Ầm ầm, bầu trời trực tiếp bị xé nứt, xuất hiện hai đạo to lớn khe hở. Đón lấy, một đạo kim diễm lôi điện quang trụ, cùng một đạo hôi diễm lôi điện quang trụ, riêng phần mình hạ xuống, phân biệt hướng về lão ngư cùng âm bà tử, hung hăng đánh tới. Kiếp nạn này, vẫn như cũng là thiên ngoại chi kiếp, không thuộc về giới này. Kiếm bạch tử bốn người, giờ phút này sắc mặt khó coi, bọn họ vốn cho rằng dư thanh hồi có thể giải quyết Cổ Phong, không nghĩ tới bất quá là một phế vật. Bây giờ loại tình huống này, nếu như lão ngư, âm bà tử, Cổ Phong đều bước vào đế cấp, bọn họ đem lâm vào nguy cơ. Bên trên bầu trời, Cổ Hàn một mực ở vào quan sát trạng thái, nhìn thấy cảnh này, mỉm cười, giống như càng ngày càng thú vị. Cổ Vô Tình không có tham chiến, nàng thủ ở bên người Cổ Phong, bất quá sắc mặt càng ngày càng không dễ nhìn, nàng cảm giác mình phần bụng càng ngày càng đau. Phong ma cùng không huyền tử, như cũ đánh nhau. Lại, phong ma thực lực mạnh mẽ, dần dần chiếm thượng phong, không huyền tử sắp bị thua. Chu Lăng cùng không không liên hợp phía dưới, chiến lực so với kiếm bạch tử ba người liên hợp còn mạnh hơn, kiếm bạch tử ba người cũng là rơi vào hạ phong. Thế cục, bây giờ đối với tinh không tu giả, đã cực kỳ có lợi. Rầm rầm rầm, thiên kiếp, như cũ không ngừng rơi xuống, đánh vào lão ngư cùng âm bà tử trên người. Bọn họ đều vượt qua 12 lượt thiên kiếp, nhưng giờ phút này, bất kể là lão ngư vẫn là âm bà tử, khí tức đều đã đê mê tới cực điểm. Tính mạng của bọn hắn khí tức đã cực kỳ yếu ớt, hiển nhiên đã là nỏ hết đà. Kiếm bạch tử bốn người nhìn thấy cảnh này, mừng rỡ trong lòng, lấy lão ngư cùng âm bà tử loại trạng thái này, căn bản không có khả năng vượt qua cuối cùng mạnh nhất cái này một lượt thiên kiếp, cả hai tất nhiên muốn chết ở thiên kiếp dưới. Giờ khắc này, lão ngư thân ảnh hư ảo, tùy thời có thể sụp đổ đồng dạng, đột nhiên quay người, nhìn về phía một bên âm bà tử, mở miệng, Ngọc Nhi, ta sai rồi. Ngươi kêu ta cái gì? Âm bà tử giờ phút này mình đầy thương tích, uể oải cực kỳ, nhưng nghe đến lời này, đột nhiên quay người nhìn về phía lão ngư. Ngọc Nhi, bản thân bắt đầu có trí nhớ, chúng ta liền cùng một chỗ, Ngọc Nhi, là ta vì ngươi lấy được danh tự. Lão ngư cười, lão già, hiện tại, ngươi nghĩ tới, ngươi kêu ta bao nhiêu năm âm bà tử. Âm bà tử nghe thấy, ánh mắt biến hóa, ra vẻ nội ý mở miệng. Thật xin lỗi, ta đây một đời làm lớn nhất chuyện sai, chính là phản bội qua ngươi, ta thực sự hối hận, ta thực sự một mực hối hận, năm đó ngươi ta trọng thương ngã gục phân biệt, cái kia sắp chết thời điểm, ta càng thêm nhận thức đến sai lầm của ta, bởi vì lúc kia trong nội tâm của ta, ngoại trừ ngươi, không có những người khác. Lão ngư mở miệng, Ngươi, âm bà tử ánh mắt càng ngày càng biến hóa, ngay sau đó cắn răng nói, Dương Ngư, ngươi đến bây giờ còn muốn dùng dạng này hoa ngôn xảo ngữ lừa gạt ta sao? Không có, ta có thể lập thề độc, ta không có lừa ngươi, cửa này, chỉ sợ ngươi ta, đều không chịu nổi, trước khi chết, ta chỉ muốn đem ta trong lòng, nói hết ra, mặc kệ ngươi tha thứ hoặc là không tha thứ ta. Lão Ngư mở miệng, ngươi nói kết thúc, ta cũng nghe được, nhưng ta không khả năng tha thứ ngươi. Ngươi sắp chết lời nói cũng thiện, âm bà từ giờ phút này, trong lòng đối lão Ngư hận ý, đã tiêu tán hơn phân nửa, nhưng suy nghĩ một chút đối phương đã từng chuyện sai lầm, như cũ mở miệng. Ta biết, ngươi sẽ không tha thứ ta, Ngọc Nhi, thật xin lỗi, cả đời này, ta thiếu ngươi quá nhiều, nếu có kiếp sau, ta nhất định không phụ ngươi. Lão Ngư trong mắt tràn đầy chân thành tha thiết, ngay sau đó nói ra. Ngươi, âm bà tử nhìn về phía lão Ngư như vậy ánh mắt, trong lòng khẽ run lên. Cũng ở lúc này, oanh, bên trên bầu trời, hai đạo kia đen nhánh khe hở bên trong, một đạo kim diễm lôi điện quang trụ cùng một đạo bụi diễm lôi điện hung hăng oanh kích mà xuống. Hai đạo này lôi điện quang trụ, đủ to bằng vại nước mảnh, khí thế trước đó chưa từng có cuồng bạo. Trong đó, mang theo hủy thiên diệt địa chi uy, 13 đạo thiên kiếp, cái này mạnh nhất một đạo. Hai đạo lôi điện quang trụ phân biệt hướng về lão Ngư cùng âm bà tử hung hăng đánh tới. Cũng ở giờ phút này, để người không tưởng tượng được một màn xuất hiện. Lão Ngư nhìn về phía âm bà tử mở miệng, Ngọc Nhi, đây là ta cuối cùng có thể vì ngươi làm, hảo hảo sống sót. Lời nói rơi xuống, lão Ngư không có chờ đợi thiên kiếp, mà là nguyên thần bắt đầu cháy rừng rực, trực tiếp phóng lên tận trời. Hắn phóng tới, không phải là của mình cái kia kim diễm lôi điện quang trụ, mà là đánh phía âm bà tử cái kia hôi diễm lôi điện quang trụ. Hắn muốn thay thế âm bà tử mà chết. Không, âm bà tử nhìn thấy cảnh này, trong nháy mắt một tiếng gào thét. Khi nàng nhìn thấy nam nhân này, đồng ý thay nàng đi chết thời điểm, trong lòng còn sót lại hận ý, trong nháy mắt tan thành mây khói. Mà giờ khắc này, cái kia kim diễm lôi điện quang trụ, cũng là cải biến phương hướng, hung hăng hướng về lão Ngư bổ tới. Một lần này, kim diễm lôi điện quang trụ cùng hôi diễm lôi điện quang trụ, cùng một chỗ hung hăng hướng về lão Ngư bổ tới. Lão Ngư nhìn lên bầu trời bên trong, hai đạo đủ để cho bản thân hóa thành cho bụi lôi điện quang trụ hướng về bản thân hung hăng bổ tới thời điểm, trực tiếp nhắm mắt lại, trong lòng không tuyệt vọng lẩm bẩm, lão phu phiến tình nửa ngày, nhất định phải thành công a. Dương Ngư, nếu chết, chúng ta cũng phải chết cùng một chỗ. Cũng ở giờ phút này, một thanh âm từ lão Ngư hậu phương truyền đến. Chỉ thấy, âm bà tử lệ rơi đầy mặt, nguyên thần cũng là bắt đầu cháy rừng rực. Nàng không chút do dự, vọt thẳng hướng lão Ngư, để người không tưởng tượng được một màn xuất hiện. Ông, hai người nguyên thần, đúng là trực tiếp xung hợp từ cùng một chỗ. Cực âm, cực dương, hai loại hoàn toàn ngược lại lực lượng, giờ phút này xung hợp lại cùng nhau. Hai người xung hợp phía dưới nguyên thần, biến thành một đầu thiêu đốt lấy kim bụi hai màu hỏa diễm to lớn cá chép. Cái này cá chép khí tức, cực kỳ khủng bố. Oanh, ngay tại lúc đó, hai đạo lôi điện quang trụ, hung hăng đánh vào cái này toàn thân thiêu đốt lấy kim ngọn lửa màu xám to lớn cá chép trên người. Cuối cùng, thiên kiếp này, bị tiếp nhận mà xuống. Làm sao có thể, kiếm bạch tử nhìn thấy cảnh này, ánh mắt bỗng nhiên biến hóa. Truyền văn, Dương Ngư Tinh cùng Âm Ngư Tinh, cả hai hậu duệ có thể dung hợp, cái này, dĩ nhiên là thực, đáng chết. Hắc ma tử sắc mặt khó coi, bọn họ, đột phá đến đế cấp, thư hàm tử giờ phút này, cũng là sắc mặt biến hóa. Bên trên bầu trời, to lớn kim màu xám cá chép, quang mang thiểm thước. Ngay sau đó, lần nữa một phân thành hai, lại là biến thành lão Ngư cùng âm bà tử. Lại, dung mạo của bọn hắn cũng phát sinh biến hóa, không còn là lão giả và lão ẩu, lão Ngư cùng âm bà tử, dung mạo cũng là biến thành như phàm nhân chừng 30 tuổi bộ dáng. Lại lão Ngư tuấn lãng, âm bà tử mỹ mạo, trên thân hai người, khí tức, nhất thời bộc phát. Bọn hắn khí tức, cũng là đạt đến đế cấp, thành công, Dương Ngư, âm bà tử vẻ mặt tươi cười, lại mang theo nước mắt, trực tiếp nhào vào lão Ngư trong ngực. Nghe lão Ngư những lời kia, đã trải qua mới vừa thời khắc sinh tử. Tại minh bạch lão Ngư nguyện ý vì mình đi chết về sau, trong nội tâm nàng kết, triệt để mở ra, lại cũng không có cái gì bận tâm. Lão Ngư giờ phút này, tinh thần phấn chấn thành, ta nhớ ký ức bên trong, truyền thuyết kia, quả nhiên là thực. Chương 2874, Lăng Chi Linh. Giờ khắc này, lão Ngư hưng phấn trong lòng tới cực điểm. Hắn đối âm bà tử tình cảm là thật, thật sự là hắn trong lòng một mực hối hận, một mực nhớ âm bà tử, hy vọng đối phương tha thứ. Nhưng trước đó làm tất cả, là bởi vì, lão Ngư trí nhớ, có một cái truyền thuyết. Truyền thuyết này, là hắn cùng âm bà tử một khi hợp thể, sẽ bộc phát ra trước đó chưa từng có lực lượng. Nhưng, âm bà tử đối với mình hận ý cực sâu, lão Ngư muốn thuyết phục đối phương cùng mình hợp thể, cái này thật sự khó hơn lên trời. Thế là, lão ngừ nghĩ tới trước đó, Cổ Vô Nhai cho Hạo Thiên trong thư câu nói kia, Thiên Nhi, thật xin lỗi, đời này ta thiếu ngươi quá nhiều, nếu có kiếp sau, ta nhất định không phụ ngươi. Lão ngừ đem Thiên Nhi, trực tiếp đổi thành Ngọc Nhi, quả nhiên, âm bà tử cực kỳ cảm động. Gặp âm bà tử, vẫn là không có triệt để tha thứ bản thân, lão ngư rốt cục thi triển ra trung cực đại chiêu. Trên thực tế, lão ngư là thật yêu âm bà tử, đi vì nàng chống đối thiên kiếp, nếu quả như thật chết rồi, âm bà tử như cũ không tha thứ hắn, hắn cũng nhận. Không nghĩ tới, thời khắc sống còn, tất cả biến nguy thành an. Dương ngư, ngươi nói cái gì? Âm bà tử giờ phút này, trong lòng tràn đầy sưởi ấm. Không, không có gì. Lão ngư lời nói xoay chuyển nhìn thấy âm bà tử, trở nên dung mạo xinh đẹp khuôn mặt, không khỏi mở miệng, Ngọc Nhi, ngươi trẻ ra. Dương ngư, ngươi cũng vậy. Âm bà tử sờ lên lão ngư gương mặt, trên mặt mang đỏ ửng mở miệng. Trước đó hai người bọn họ hợp thể, trên thực tế từ phương diện nào đó mà nói, bọn họ đã. Các ngươi hai cái, đều đột phá đế cấp, thọ nguyên bạo tăng, muốn nói chuyện yêu đương sau này có nhiều thời gian, còn không qua đây hỗ trợ. Giờ phút này, Chu Lăng mở miệng, âm bà tử cùng lão ngư, đều là mặt mo đỏ ửng, không nói hai lời, trực tiếp đã gia nhập chiến trường. Ầm ầm, một lần này, âm bà tử, lão ngư, Chu Lăng, không không, bốn đại đế cấp, đồng loạt ra tay, bảy đại đế cấp đánh nhau, bầu trời cũng là bị đánh không ngừng sụp đổ. Bất quá mấy hơi thở, Kiếm Bạch tử, Thư Hàm tử, Hắc Ma tử ba người, cũng đã trong miệng máu tươi cuồng phún, hoàn toàn không phải là đối thủ, liên tục bại lui. Đáng chết, tiếp tục như vậy, chúng ta hẳn phải chết không nghi ngờ. Thư Hàm tử sắc mặt trắng bạch mở miệng, lại kiên trì một hồi, chờ đợi giới linh triệt để luyện hóa tinh không. Kiếm Bạch tử mở miệng, bất công, chúng ta chỉ phòng ngự, chống đỡ. Hắc Ma tử cũng là mở miệng, đêm dài lắm mộng, mau mau chém giết mấy người kia. Chu Lăng trong mắt lóe lên ác liệt, nói ra, tốt, không không, lão ngư, âm bà tử cùng nhau gật đầu. Lập tức, bốn người tu vi bộc phát đến cực hạn, lần nữa giết ra. Tinh không tu giả bên này, toàn bộ đều thấy được hy vọng. Mà cũng ở giờ phút này, oanh, thập nhị tiên tòa liên hợp phía dưới, thi triển thần đài triệu hoán trận, rung động. Đón lấy, tại mọi người trong ánh mắt kinh ngạc, cái kia triệu hoán trận, trực tiếp hỏng mất. Triệu hoán trận hỏng mất trong nháy mắt, phong ma thân thể, nhất thời vặn vẹo, tiếp lấy hóa thành một sợi hắc phong đi theo triệu hoán trận, cùng một chỗ sụp đổ biến mất không thấy gì nữa. Hỏng bét, thấy một màn như vậy, tinh không tu giả đầu ông một tiếng. Thần đài triệu hoán trận, là có thời gian hạn chế, đáng chết. Chu Lăng sắc mặt khó coi, Kiếm Bạch tử đám người, trong nháy mắt khắp khuôn mặt là vẻ mừng như điên. Không Huyền tử lúc đầu bị phong ma áp chế, đã thụ thương không nhẹ, giờ phút này hắn trên mặt tái nhợt, trong nháy mắt tràn đầy vẻ mừng như điên, cười to mở miệng, ha ha, A-di-đà Phật, Kiếm Bạch tử ba người các ngươi, nghỉ ngơi chính là, tiếp xuống, giao cho Bần Tăng A. Lời nói tầm đó, Không Huyền tử phía sau một đôi cánh chim, bỗng nhiên một cái, đưa tay chính là không có chút nào sặc sỡ một trường, hướng về Chu Lăng bốn người đánh ra. Một trường này phía dưới, kim sắc dị lực gào thét, biến thành một tòa thật to kim sắc trường ấn. Toàn lực chống đối, Chu Lăng gặp vậy, giống to một tiếng. Lập tức, Chu Lăng, không không, lão ngư, âm bà tử bốn người, tu vi lực lượng bộc phát đến cực hạn. Cùng một chỗ bố trí một cái bán cầu thể to lớn phòng ngự vòng bảo hộ, ngăn tại trước người. Oanh, cái này kim sắc trường ấn, hung hăng đập vào phòng ngự vòng bảo hộ phía trên. Lập tức, phòng ngự vòng bảo hộ trực tiếp sụp đổ. Chu Lăng, không không, lão ngư, âm bà tử bốn nhân khẩu bên trong máu tươi cuồng phún, trực tiếp bay ngược mà ra. Bọn họ, trọng trọng té xuống đất, đều là sắc mặt trắng bạch. Dù cho Không Huyền tử là trọng thương trạng thái, nhưng thần đạo cùng tiên đạo, cũng là cách nhau một trời một vực, cho dù là bọn họ ở tiên đạo cực hạn, cũng căn bản không phải Không Huyền tử đối thủ. Giờ phút này, không có phong ma, Không Huyền tử đã vô địch. Phiến tinh không này, còn có ai có thể cùng Bần Tăng một trận chiến? Không Huyền tử cười to, trên mặt mang cuồng ngạo ý tứ. Không Huyền tử, Cổ Phong là trận chiến này duy nhất biến số, mau mau đem hắn chém giết, chậm thì sinh biến. Kiếm Bạch tử lập tức mở miệng, không muốn chần chờ, chém giết Cổ Phong, lấy thêm tiên vực trí bảo cùng bản nguyên thần thạch, chúng ta liền có thể đại công cáo thành. Hắc Ma tử cũng là mở miệng, động thủ, Thư Hàm tử nói, tốt, Không Huyền tử cũng là ánh mắt lấp lóe, không nói hai lời, hướng thẳng đến Cổ Phong phóng đi. Cổ Vô Tình gặp vậy, không để ý giờ phút này đau đớn trên người, tu vi lực lượng toàn lực bộc phát, cản ở trước mặt Cổ Phong. Lão ngư, âm bà tử, không không, Chu Lăng toàn bộ bay tới. Trong lúc nhất thời, năm người cùng một chỗ đem Cổ Phong ngăn ở phía sau. Run rế kháng, vậy các ngươi, liền cùng chết a. Không Huyền Tử hét lớn, một trường chính là đánh tới. Ở thần đạo cường giả trước mặt, tiên đạo tu giả, cho dù là tiên đạo cực hạn, cũng đều là run rế mà thôi. Giờ phút này, Không Huyền Tử có nắm chắc, một trường đem những người trước mắt này, toàn bộ oanh sát. Mà cũng ở giờ phút này, oanh, một đạo nổ thật to thanh âm, từ bên trên bầu trời truyền ra. Cái này tiếng oanh minh xuất hiện trong nháy mắt, bầu trời, trực tiếp bị xé nứt. Đón lấy, một cỗ trước đó chưa từng có uy áp, từ bên trên bầu trời, cái kia to lớn khe hở bên trong, hàng lâm xuống. Cỗ uy áp này phía dưới, cho dù là Không Huyền Tử, cũng cảm giác, thân thể nếu là bị cầm giữ. Thiên kiếp, lại là thiên ngoại phủ xuống thiên kiếp, lại thiên này kiếp uy thế, so với trước đó, không không, lão ngư, âm bà tử mà đưa tới, đều muốn cường hoành không chỉ gấp mấy lần. Chẳng lẽ, ánh mắt mọi người, đều trực tiếp rơi vào Cổ Phong trên thân. Giờ khắc này, Cổ Phong trên người, vô biên kim quang nhấp nháy. Trong đầu hắn, vô biên ký ức không ngừng lấp lóe. Thời niên thiếu thời điểm, được tôn là đệ tử, thống lĩnh cường giả. Tuế Nguyệt Động thức tỉnh về sau, chinh chiến tứ phương, cuối cùng Cửu Châu xưng đế. Tinh Không, tham dự bốn đại tiên vực đại chiến, cuối cùng, thành tựu Tinh Không chi chủ. Từ Cổ Phong bắt đầu tiếp xúc tu hành một khắc này, phụ thân chính là hắn tấm gương. Hắn muốn tu, chính là chí tôn chi lộ, đế vương chi đạo. Đạo này chính là, lang, bao trùm thương thiên vạn vật. Cổ Phong nghi tâm, một cỗ cổ lão kim quang lăng chữ, nổi lên, đón lấy, hắn hai mắt bỗng nhiên mở ra, ngẩng đầu nhìn lên trời, mở miệng một câu, lăng. Lời nói tầm đó, lăng chi ý cảnh, trong nháy mắt bộc phát đến cao độ trước đó chưa từng có. Phía trên đỉnh đầu hắn, một tôn toàn thân bọc lấy kim bào thực chất thân ảnh nổi lên, nhưng người này, đúng là không có đầu lâu, chỉ có thân thể. Chương 2875, Viễn Cổ Yêu Ma Kiếp. Ý cảnh chi linh, lăng chi linh, Cổ Phong lăng chi ý cảnh, rốt cục bước vào linh giai. Giờ phút này, đưa tới thiên kiếp. Hơn nữa, giờ phút này, Cổ Phong trên người, mang theo một cỗ, đế vương chi khí. Để cho trong lòng người, không khỏi có loại quỳ bái thần phục cảm giác. Kiếm Bạch Tử mấy người, sắc mặt khó coi. Thiên kiếp giáng lâm, bọn họ giờ phút này không cách nào đối Cổ Phong xuất thủ, chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn độ kiếp. A-di-đà Phật, người vượt qua được nghịch kiếp, nhưng tất nhiên không độ được lăng kiếp, người đảo ngược thương thiên, nhưng lại không khả năng bao trùm thương thiên phía trên, bần tăng liền nhìn ngươi, làm sao bị thiên kiếp hủy diệt. Không Huyền Tử giờ phút này, nổi bồng bềnh giữa không trung, lạnh giọng mở miệng. Vạn người chú ý, ánh mắt mọi người, đều rơi vào Cổ Phong trên thân. Oanh, cũng ở giờ phút này, bên trên bầu trời, một đạo thiên lôi, ầm vang rơi xuống. Cái này thiên lôi, hiện ra vàng ròng. Cái này xích kim sắc thiên lôi bên trong, ẩn chứa vô số cổ lão đạo văn. Lại, hắn hạ xuống đồng thời, đúng là biến thành một cái nhất có vạn trượng độ cao ngày thường ba cái đầu xích kim sắc cự hổ. Cái này kim sắc cự hổ, ba cái đầu, cũng là hung tàn xấu xí, loại người bình thường, dù cho nhìn một cái, liền sẽ trong lòng sinh ra sợ hãi. Giống, cái này xích kim sắc cự hổ, hướng về Cổ Phong hung hăng cắn xé mà đến. Đây là yêu ma đế kiếp, Kiếm Bạch Tử nhìn thấy cảnh này, lập tức mở miệng. Viễn Cổ Yêu Ma Kiếp, Hắc Ma Tử trong mắt tràn đầy nghi hoặc, Thư Hàm Tử cũng không biết kiếp nạn này đến cùng vật gì. Kiếm Bạch Tử giải thích, ta cũng là từ một quyển cổ tịch trong lúc vô tình có thể nhìn đến đây kiếp giới thiệu, kiếp nạn này trước 12 nói, là 12 con viễn cổ yêu ma, cái này 12 con viễn cổ yêu ma, mỗi một cái đều cực kỳ hung tàn bạo ngược, nếu là không thể thừa nhận kiếp nạn này, liền sẽ bị yêu ma kia, sinh sinh thôn phệ. Trước mắt cái này đệ nhất kiếp, là Tam Thủ Kim Hổ Kiếp. Tam Thủ Kim Hổ là thời đại viễn cổ yêu ma, truyền văn thôn phệ vô số sinh linh, về sau bị ta nhân tộc đại năng chém dụng hai cái đầu, mới trung thực quy ẩn đại hoang. Đối mặt kiếp nạn này, cái này Cổ Phong sợ rằng phải dọa phá đi tới gan. Hắc Ma Tử mở miệng, mấy người trong lòng thầm định, bậc này khủng bố kiếp nạn, Cổ Phong tất nhiên không cách nào thành quả vượt qua, cùng một chỗ hướng về Cổ Phong nhìn lại. Nhưng mà, để Kiếm Bạch Tử mấy người thất vọng rồi, Cổ Phong trên mặt đúng là không có sợ hãi chút nào. Đã là muốn bao trùm thương thiên vạn vật, đối mặt thiên kiếp, ta không phải tiếp nhận, mà là chém giết. Cổ Phong nhìn qua cái này mang theo hủy diệt chi ý xích kim sắc lôi điện cự hổ, đột nhiên đứng dậy, trong tay Tuế Nguyệt Kiếm, đã hiện lên, lập tức vô biên lăng chi ý cảnh cô đọng Tuế Nguyệt Kiếm phía trên. Đối mặt thiên kiếp, không phải là bị động tiếp nhận, mà là chủ động chém giết. Đây không phải độ kiếp A, đây là trảm kiếp, hung tàn, quá hung tàn, cái này khí phách bực nào cùng can đảm, bình thường phía trên. Đó là nghịch thiên tu hành, tại thiên kiếp phía dưới, sống tạm bợ, mà hắn, muốn chém giết thiên kiếp. Chủ nhân, Chu Lăng trong mắt quang mang nộ phóng, trong đầu hắn, không khỏi hiện lên năm đó cùng chủ nhân, chinh chiến tứ phương cảnh tượng. Kẻ này nếu là sống qua này cục, tiến vào bọn ta thế giới, chắc chắn nhấc lên to lớn sóng gió. Không Huyền Tử ánh mắt biến hóa, dù là hắn ở cái kia thế giới tu hành hơn 8 vạn năm, nhưng là chưa từng nghe qua có bất cứ người nào dám chém giết thiên kiếp. Không có khả năng, hắn tuyệt không có khả năng thành công. Hắc Ma Tử lập tức mở miệng, Kiếm Bạch Tử cùng Thư Hàm Tử cũng là không tự chủ khẩn trương lên. Thương thiên vạn vật đều là lăng, ngươi không thần phục, liền nhận lấy cái chết. Cổ Phong lạnh giọng một câu, kiếm trong tay, hung hăng chém một cái. Một kiếm này phía dưới, lăng chi ý cảnh bộc phát đến cực hạn, hóa thành một đạo trường dài vạn trượng kim sắc kiếm cương. Cái này vạn trượng kim sắc kiếm cương bên trong mang theo vô số đường vân, đây là Cổ Phong đối lăng lý giải, kiếm này hướng về cái kia cự hổ hung hăng chém xuống. Cái kia tam thủ cự hổ vốn là khí thế cuồng bạo, nhưng ở kim sắc kiếm cương rơi xuống, khi hắn cảm giác được kim sắc kiếm cương phía trên khí tức thời điểm, hai mắt trợn lên. Để cho người ta trợn mắt hốc mồm một màn xuất hiện. Ngao, chỉ thấy, cái kia tam thủ lôi điện hổ vàng một tiếng hét thảm, đúng là bị Cổ Phong, xinh xinh chặt đứt đầu lâu. Đạo thiên kiếp thứ nhất, cứ như vậy bị, chảm. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người không thể tin vào hai mắt của mình. Tam thủ lôi điện cự hổ bị chảm về sau, biến thành từng đạo xích kim sắc hồ quang điện, chui vào Cổ Phong thể nội. Giờ phút này, những cái này hồ quang điện đã không có bạo ngược khí tức, đang không ngừng rèn luyện Cổ Phong thân thể. Cổ Phong chỉ cảm thấy cả người thần thanh khí sảng, nhìn về phía bầu trời, lại đến. Oanh, giờ phút này, bên trên bầu trời, lại là truyền đến một đạo tiếng oanh minh. Một đạo xích kim sắc lôi điện lại là hung hăng đánh xuống, hắn biến hóa thành một đầu ngày thường 9 cái đuôi cự mãng. Này cự mãng, tả hữu đều có hai khỏa cao vài trượng răng nanh, bốn khỏa răng nanh chi tiêu miệng lớn, lộ vẻ dữ tợn ý tứ. Đây là cửu vĩ thiên mãng, Kiếm Bạch Tử nói, ngay sau đó mở miệng, này yêu hung tàn nhất, Cổ Phong tất nhiên không cách nào chém giết. Chết, Cổ Phong mở miệng, một kiếm lại là đánh xuống, kim sắc kiếm cương cuồng bạo mà ra. Cái kia cửu vĩ lôi điện cự mãng vốn là khí thế bất phàm, thế nhưng kim sắc kiếm cương chính là lăng chi ý cảnh cô đọng, mang theo bao trùm thiên địa khí tức. Này khí tức phủ xuống trong nháy mắt, cửu vĩ lôi điện cự mãng thực lực chính là bị áp chế hơn phân nửa. Ngao, cuối cùng, nó cũng chỉ có thể đang kêu rên bên trong, bị Cổ Phong chém giết. Bị chảm về sau, nó cũng biến thành vô biên hồ quang điện, chui vào Cổ Phong thể nội. Cổ Phong khí thế vang dội, cầm trong tay tuế nguyệt kiếm, nhìn về phía bầu trời, lại đến. Giờ khắc này, Cổ Phong phảng phất tìm được một đầu, con đường tu hành chân chính. Trước kia, hắn đều là tiếp nhận thiên kiếp, mỗi một lần cũng là mình đầy thương tích, cửu tử nhất sinh, mới thành công độ kiếp. Bây giờ, hắn chém giết thiên kiếp, đúng là trước đó chưa từng có thoải mái cùng nhẹ nhõm. Rầm rầm rầm, bên trên bầu trời, từng đạo lôi điện hung hăng đánh xuống, đều là biến ảo lôi điện yêu ma. Nhưng mà, Cổ Phong ở lăng chi ý cảnh phía dưới, áp chế tất cả, càng đánh càng dùng, khí tức trên thân cũng càng ngày càng mạnh. Đạo 12, cái này đạo 12 thiên kiếp, vẫn là một đầu phía sau ngày thường 8 đầu chảo tí lôi điện ác long. Cổ Phong cùng đại chiến một hồi lâu, trước sau đem hắn rất nhiều chảo tí từng cái chém xuống. Giết, cuối cùng, Cổ Phong chém xuống một kiếm đầu lâu của nó. 12 đạo, viễn cổ yêu ma kiếp, Cổ Phong đã vượt qua 12 đạo, chỉ còn lại có cuối cùng một đạo. Kiếm Bạch Tử mấy người trong lòng càng khẩn trương lên, cũng ở giờ phút này, bên trên bầu trời, lần nữa oanh minh. Lần này, lôi điện không còn là xích kim sắc, mà là tử kim sắc, phổ biên tử kim sắc lôi điện gào thét mà ra. Bất kể là cái gì, ta chém tất cả. Cổ Phong chiến ý điên cuồng, giờ phút này khí tức đã đạt đến đỉnh phong, vượt qua kiếp nạn này, liền có thể triệt để bước vào đế cấp. Giờ phút này, vạn người chú ý, chỉ thấy, bên trên bầu trời, cái kia tử kim sắc lôi điện quang mang nộ phóng, đúng là cô đọng thành một tôn cổ điển tử kim sắc lôi điện vương miện. Cái này tử kim sắc lôi điện vương miện hướng về Cổ Phong cực tốc mà đến. Muốn thành đế giả, tất nhận hắn nặng. Cổ Phong nhìn thấy này vương miện, thu hồi tuế nguyệt kiếm. Này vương miện, chớp mắt đã tới, rơi vào Cổ Phong trên đầu. Chương 2876, đế cấp chi uy. 13 đạo thiên kiếp biến thành vương miện, cực kỳ nặng nề, như là một ngôi sao, đặt ở Cổ Phong đỉnh đầu. Dù cho Cổ Phong ý chí như thép, lưng cũng là bị ép tới cong mấy phần. Không chỉ có như thế, trên đó vô biên kinh khủng lôi điện chi lực, điên cuồng mà tràn vào Cổ Phong đầu, hung hăng đánh thẳng vào Cổ Phong nguyên thần, tiếp lấy lôi điện chi lực, quét sạch Cổ Phong toàn thân xương cốt huyết nhục. Vô biên đau nhức, ở trên người lan tràn ra, cuối cùng này một kiếp, so trước đó 12 đạo kiếp đều khủng bố vạn phần. Chính là như thế, có thể chảm giết quân giặc người, không thể thành đế. Thành đế người, phải có uy nghiêm vô thượng, muốn để người thần phục. kẻ này trẻ tuổi như vậy, căn bản không có khả năng chịu đựng lấy. Kiếm Bạch Tử mấy người nhìn thấy cảnh này, trong lòng nhao nhao ám ngữ. Giờ khắc này, Cổ Phong trong lòng không khỏi nhiều hơn rất nhiều suy nghĩ, những cái kia chân chính đứng ở chí cao chỗ người, thống lĩnh thiên hạ, không người nào là mang theo thuộc về bọn hắn, Vương Miện có được quyền lực và địa vị đồng thời, trách nhiệm cùng áp lực cũng là to lớn. Ta Cổ Phong, nếu thành đế giả, tự nhiên người người đắc đạo, vạn dân an nhạc. Cổ Phong giờ phút này bỗng nhiên ngẩng đầu, đứng thẳng lên sống lưng, nhìn lên bầu trời, mở miệng một câu. Thanh âm không lớn, nhưng lại mang theo một cỗ thuộc về Cổ Phong hoành nguyện, cái này hoành nguyện mang theo một cỗ để cho người ta cam tâm thần phục bá đạo, mang theo một cỗ không thành công tiện thành nhân bá đạo. Ông, giờ khắc này, Cổ Phong đỉnh đầu là Vương Miện chấn động, đón lấy, dần dần tiêu tán, biến thành cuồn cuộn lôi điện chi lực, toàn bộ tràn vào Cổ Phong thể nội. Đau khổ kịch liệt về sau, Cổ Phong chỉ cảm thấy, cả người triệt để lột xác. Oanh, một cỗ trước đó chưa từng có khủng bố khí tức, từ Cổ Phong thân thể phía trên đánh tan ra. Đế cấp, Cổ Phong rốt cục bước vào tiên đạo cấp 13, lấy một cỗ, lăng trì ý cảnh ở Cổ Phong quanh thân lan ra, Cổ Phong cả người đều bị tím ánh sáng màu vàng óng chỗ vần quanh. Tất cả mọi người, nhìn xem Cổ Phong, trong lòng cũng không khỏi dâng lên một cỗ quỳ bái cảm giác. Kiếm Bạch Tử mấy người, trong mắt tràn đầy vẻ kinh hãi. Bọn họ không nằm mơ cũng không nghĩ tới, Cổ Phong vậy mà thực thành công. Không huyền tử, hiện tại không động thủ, liền không còn kịp rồi. Giờ phút này, Kiếm Bạch Tử lập tức nhắc nhở mở miệng. Thư Hàm Tử cùng Hắc Ma Tử cũng là trong nháy mắt tỉnh ngộ, lập tức mở miệng. Bây giờ, mặc dù Cổ Phong đột phá đế cấp, nhưng dù sao vẻn vẹn tiên đạo thập tam giai mà thôi, tiên đạo cùng thần đạo, cách nhau một trời một vực, không huyền tử nhanh chóng xuất thủ, đem đối phương chém giết, không chỉ là mói xuông. Không huyền tử cũng là lập tức tỉnh ngộ, nhìn về phía Cổ Phong, không nói hai lời, dù cho ngươi là yêu nghiệt thì phải làm thế nào đây, ngươi không cách nào chân chính trưởng thành, chính là chết bởi bần tăng trong tay, thiên độ trưởng. Lời nói tầm đó, không huyền tử đưa tay chính là một trưởng, hung hăng đánh ra. Một trưởng này, hắn dùng toàn lực, vô biên kim sắc dị lực, cô động thành một tôn to lớn trưởng ấn. Cái này trưởng ấn 10 ngón tay phía trên, mỗi một ngón tay đều tràn đầy kim sắc quang tự. Mang theo, một cỗ độ hóa tất cả khí tức, cái này trưởng ấn, hướng về Cổ Phong, chính là hung hăng đánh tới. Ầm ầm, trưởng ấn những nơi đi qua, hư không vỡ nát, mọi thứ đều là hóa thành hư không, lực lượng này, đã khủng bố tới cực điểm. Mà Cổ Phong nhìn thấy cảnh này, cười lạnh một câu, ta ngược lại muốn xem, thần cảnh rốt cuộc mạnh cỡ nào. Tiên đế lệnh, vừa nói, Cổ Phong khí tức quanh người bạo tăng, hắn không chỉ là đột phá đến đế cấp, vừa bộc phát thôn vệ xong Ngư Tiên Tôn nhiều năm tích lũy, Cổ Phong đi thẳng tới đế cấp đỉnh phong. Cũng chính là cái gọi là tiên đạo cực hạn, giờ phút này, Cổ Phong lập tức vừa lật tay, chỉ thấy tiên đế lệnh trực tiếp bay lên trời, đón lấy, Cổ Phong sau lưng, bầu trời oanh vang lên, vô biên thiên kiếp cuồng bạo mà ra. Trong nháy mắt, chính là có vô số đạo lôi điện, ở Cổ Phong sau lưng xoay quanh. Những thiên kiếp này, mặc dù chỉ là hư không giới quy tắc biến thành thiên kiếp, nhưng uy thế cũng tuyệt đối không cách nào làm cho còn nhỏ dò xét. Vô biên thiên kiếp lôi, cô động thành một cái lôi điện cự trưởng. Cái này lôi điện cự trưởng, 5 ngón tay, mỗi một ngón tay mũi nhọn, cũng là một quả lôi điện long thủ. Phá, Cổ Phong mở miệng, vung tay lên. Lập tức, cái này lôi điện cự trưởng, chính là hướng về cái kia kim sắc dị lực cự trưởng hung hăng va chạm đi. Cực, lăng, đồng thời, Cổ Phong mở miệng một câu. Cực chi ý cảnh cùng lăng chi ý cảnh trước sau bộc phát. Cực chi ý cảnh tăng cường lôi điện cự trưởng uy thế, mà lăng chi ý cảnh thì là đem không huyền tử cái kia kim sắc dị lực cự trưởng khí tức, sinh sinh đè xuống ba thành. Oanh, hai chỉ tay đụng, phát ra trước đó chưa từng có tiếng oanh minh. Đón lấy, tại mọi người kinh dị ánh mắt, cả hai đồng thời sụp đổ. Cổ Phong bên này sắc mặt như thường, nửa bước đã lui. Phốc, mà không huyền tử nơi này, trên mặt lại là nổi lên trắng bệch. Trong mắt của hắn tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, nhìn xem Cổ Phong, làm sao có thể. Cái này, giờ phút này, tất cả mọi người trong đầu cũng là vù vù rung động. Chuyện thế này, đối với trong tinh không tu giả trùng kích còn không phải đặc biệt to lớn, bởi vì dù sao Cổ Phong vô địch, sớm đã ở mọi người trong lòng, nhưng đối với những cái này hàng lâm giả mà nói, lực trùng kích quả thực quá lớn. Thần đạo cùng tiên đạo cách nhau một trời một vực, đây là tuyên cổ đạo lý không thay đổi a. Trước mắt, người này vậy mà có thể lấy tiên đạo lực lượng cùng không huyền tử đại sư chiến đến cân sức ngang tài. Cái gì cân sức ngang tài, người này sắc mặt như thường, không huyền tử sắc mặt có trắng bệch. Người này, vậy mà chiếm cứ thượng phong, lấy tiên đạo lực lượng, đối kháng thần đạo lực lượng, chiếm cứ thượng phong, khó có thể tưởng tượng. Người này nếu bước vào thần đạo, sẽ mạnh đến mức nào? vô số hàng lâm giả cũng là nhịn không được kinh hô lên. Bọn họ lần này tới tội giới, vốn cho rằng lại là như bẻ cành khô, nhưng lại không nghĩ rằng, thấy được một cái, cho dù là ở chính bọn hắn thế giới, cũng ít gặp khủng bố yêu nghiệt nhân vật. Kiếm Bạch Tử ba người, sắc mặt đã khó coi tới cực điểm. Sự tình đã có chút vượt ra ngoài tưởng tượng của bọn họ nằm mơ cũng không nghĩ đến, Cổ Phong tiên đạo tu vi, có thể đối kháng thần đạo. Cổ Phong, làm cho bần tăng triển khai phép thuật này, người cũng nên chết mà nhắm mắt. Phật Linh, hiện, vừa nói, Không Huyền Tử bàn tay chấn động kịch liệt, cái kia trong lòng bàn tay chỗ, xuất hiện một cái phong ấn chi văn, cái này phong ấn chi văn nhất thời sụp đổ. Đón lấy, một cái tăng nhân chi hồn nổi lên, tăng nhân này chi hồn, khí tức, cực kỳ không tầm thường, đúng là so Không Huyền Tử tự thân khí tức đều mạnh hơn, mặc dù không có đạt tới thần linh cảnh nhị trọng, nhưng cũng là ở thần linh cảnh nhất trọng đỉnh phong. Giờ phút này, tăng nhân này chi hồn bốn phía hư không, đều là không ngừng vỡ nát, hóa thành một vùng tăm tối. Cổ Phong, người có thể khống chế tội giới lôi điện quy tắc, phía trước lực lượng, đã là tiên đạo chân chính mức cực hạn, dùng cái này lực lượng, người không phải là đối thủ của ta, hiện tại chịu chết đi. Không Huyền Tử mở miệng, tiếp lấy vươn một ngón tay. Ngay sau đó, chỉ thấy, tăng nhân kia chi hồn, đúng là bay thẳng lên, sáp nhập vào Không Huyền Tử cái ngón tay này bên trong. Ngón tay này, kịch liệt chấn động lên, lít nha lít nhít vô số kinh văn ở phía trên hiện lên, trước đó chưa từng có khủng bố khí tức tản mạn ra. Chương 2877, thần đạo tu vi. Cổ Phong gặp vậy, lại là cười lạnh một câu, cực hạn tiên đạo lực lượng không được, vậy ta liền dùng thần đạo lực lượng. Đông vực bản nguyên chi lực, đến, không không là Cổ Phong bản mệnh tiên thú, bây giờ Cổ Phong đạt tới đế cấp, đã có thể tùy ý mượn nhờ không không lực lượng, cũng chính là có thể tùy ý khống chế phiến tinh không này bản nguyên chi lực. Lời nói tầm đó, phô biên bản nguyên chi lực, chính là phô thiên cái địa, hướng về Cổ Phong mãnh liệt mà đến. Ngay sau đó, điên cuồng tràn vào Cổ Phong thể nội. Không Huyền Tử nhìn thấy cảnh này, mỉa mai một câu, tiểu tử, đầu óc ngươi chẳng lẽ bị hư, lại bốn đại giới linh tứ trọng giới vực điệp ra áp chế, ngươi nghĩ đột phá tiên đạo cực hạn, si tâm vọng tưởng. Quả nhiên, Không Huyền Tử lời nói tầm đó, liền nhìn bốn đại giới vực biến thành vô số gợn sóng, áp chế mà xuống. Như là muốn áp chế Cổ Phong đột phá, mà Cổ Phong lại là lần cười lạnh, ha ha, ta cũng quên nói cho ngươi, bây giờ tinh không quy tắc, ta đã toàn bộ khống chế, còn vượt qua này tinh không giới linh. Giới vực, cũng muốn áp chế ta, phá cho ta, oanh, giờ khắc này, Cổ Phong đang hấp thu toàn bộ đông vực bản nguyên chi lực về sau, cả người trong thân thể, truyền ra trước đó chưa từng có tiếng oanh minh. Đón lấy, một cỗ trước đó chưa từng có khủng bố khí tức, từ Cổ Phong trên người bên trong, tản mạn ra. Thần cảnh, Cổ Phong, trực tiếp bước vào thần cảnh, khí tức cùng Không Huyền Tử không phân cao thấp, cũng là thần linh cảnh nhất trọng. Đáng chết, thủ hộ giả không phải đã đi sao, tội giới chi linh còn bị áp chế, hắn làm sao có thể khống chế tội giới toàn bộ quy tắc, chẳng lẽ là thủ hộ giả lưu lại. Kiếm Bạch Tử sắc mặt kịch biến, hắn đoán không lầm, lúc trước Cổ Vô Nhai lưu cho Cổ Phong ngọc bội bên trong, chính là có trong tinh không trừ bỏ thiên kiếp quy tắc bên ngoài, toàn bộ quy tắc chi lực. Mà lúc đó, Cổ Phong tu vi quá thấp, căn bản là không có cách đem những quy tắc này luyện hóa, chỉ có thể lấy nghịch chi ý cảnh chống cự, để cho không ảnh hưởng bản thân. Nhưng bây giờ, Cổ Phong bước vào đế cấp, những cái kia quy tắc chi lực, Cổ Phong đã toàn bộ luyện hóa. Luyện hóa những quy tắc này, tăng thêm lại lấy được tiên đế lệnh, Cổ Phong bây giờ nắm trong tay quy tắc, so tội giới chi linh đều muốn nhiều. Như thế, tại phiến tinh không này không có hoàn toàn bị cái kia bốn cái giới linh luyện hóa trước đó, dù cho bốn đại giới vực điệp ra, cũng vô pháp áp chế Cổ Phong đột phá. Hàng lâm giả môn, sắc mặt toàn bộ đều khó coi tới cực điểm. Hôm nay Cổ Phong chỗ triển hiện, đã để bọn họ trong lòng dâng lên một loại không rõ khủng bố, bọn họ không cách nào tưởng tượng, Cổ Phong nếu không chết, nếu là tiến vào thế giới của bọn hắn, sẽ như thế nào? Phật Linh diệt sinh chỉ, Không Huyền Tử không nói hai lời, rít lên một tiếng, bấm tay hung hăng một điểm. Điểm này phía dưới, một ngón tay kia khí tức bộc phát đến cực hạn. Đón lấy, để cho người ta trợn mắt hốc mồm một màn xuất hiện. Không Huyền Tử cái ngón tay này, đúng là trực tiếp từ được bẻ gãy, thoát ly mà xuống, hóa thành một đạo lưu quang, nổ bắn mà ra. Đã mất đi cái ngón tay này, Không Huyền Tử sắc mặt, trực tiếp hóa thành trắng bạch. Hiển nhiên, vì diệt sát Cổ Phong, hắn bỏ ra cái giá cực lớn. Một căn này ngón tay phi ra, đón gió mà lớn dần, trong nháy mắt biến ảo ngàn trượng dài, trên đó có sức ảnh hưởng lớn đến thế hư ảnh vì theo hiện lên, cái kia đại Phật hư ảnh quanh thân, mang theo kim sắc hỏa diễm. Vô hình, Cổ Phong nâng lên tuế nguyệt kiếm, lúc này liền là một kiếm chém ra. Lăng chi ý cảnh biến thành tử kim sắc kiếm cương, nhất thời hung hăng bổ ra, lại là trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Nháy mắt sau đó, cái này tử kim sắc kiếm cương liền là xuất hiện ở cái này cự chỉ bên cạnh, hung hăng một bổ. Bành, cái kia đại Phật hư ảnh trực tiếp sụp đổ, lại một ngón tay kia đúng là bị sinh sinh đánh thành hai nửa. Phốc, máu tươi giống như chảy ra đồng dạng, từ ngón tay bên trong mà ra, hóa thành huyết vũ chiếu nghiêng xuống. A, à, Không Huyền Tử kêu thảm, ngón tay liên tâm, một chỉ kia mặc dù thoát ly thân thể của hắn, nhưng cùng hắn là có tâm thần tương liên, cái này kịch liệt đau nhức để cho người ta khó có thể chịu đựng. Trong mắt của hắn tròn 18 không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía Cổ Phong. Đối phương bước vào thần cảnh, vậy mà mạnh tới bậc này. Kết thúc, Cổ Phong mở miệng tầm đó, thân thể chấn động, đón lấy, phía sau nhất thời sinh ra một đôi tử kim sắc vũ rực. Tử kim sắc vũ rực, quang mang lóa mắt, quanh thân lăng chi ý cảnh vần quanh, dùng Cổ Phong cả người khí tức, vô cùng cao quý cùng thần võ. Đại nhân, nhìn thấy đôi này tử kim sắc vũ rực trong nháy mắt, Chu Lăng Tâm cũng là run rẩy lên. Đã bao nhiêu năm, hắn rốt cục nhìn thấy đại nhân, lần nữa bước vào thần cảnh, cho dù là chỉ là mượn nhờ ngoại lực tạm thời. Một đôi tím cánh chim màu vàng, bỗng nhiên một cái, tiếp lấy Cổ Phong thân ảnh bỗng nhiên biến hóa, tại nguyên chỗ lưu lại một đạo tàn ảnh. Đây là, không tốt, Không Huyền Tử cảm giác được nguy cơ giáng lâm, nhưng nghĩ xong toàn bộ né tránh đã không kịp. Cổ Phong thân ảnh đã xuất hiện, kiếm trong tay, đã hướng về đầu của hắn dọc theo đánh xuống. Cổ Phong đây là muốn đem Không Huyền Tử, từ đầu dọc theo hướng phía dưới, cả người chém thành hai khúc. Nhiễm huyết bí thuật, Không Huyền Tử giờ phút này, trong tay bỗng nhiên bóp một cái quyết. Trong nháy mắt hắn toàn bộ bạo gầy đi trông thấy, tu vi lực lượng trực tiếp thiêu đốt vạn năm, ngay tại lúc đó, cái này vạn năm tu vi lực lượng ở đây gặp nguy, để thân thể của hắn bỗng nhiên lướt ngang. Tránh thoát chỗ yếu, nhưng vẫn như cũ không có hoàn toàn tránh thoát. Phốc, máu tươi bắn tung tóe, tuế nguyệt kiếm, trực tiếp đánh xuống Không Huyền Tử cánh tay phải. Không Huyền Tử giờ khắc này, không kịp phẫn nộ, cả người cực tốc lui nhanh. Cổ Phong nhìn về phía Không Huyền Tử, không khỏi mở miệng, vậy mà không chết. Nói xong Cổ Phong vung tay lên, Không Huyền Tử bị chém xuống cái này một cánh tay, trực tiếp sụp đổ, hóa thành huyết vụ đầy trời. Tất cả hàng lâm giả, cũng là cảm giác lạnh cả sống lưng. Đây là một cái ở tiên đạo lúc liền có thể đối kháng thần đạo tu giả yêu nghiệt. Bây giờ, hắn và Không Huyền Tử đồng cảnh giới, đúng là trực tiếp nghiền ép Không Huyền Tử, thậm chí nếu không phải Không Huyền Tử dùng bảo mệnh bí thuật, một lần này, ngay cả mạng sống cũng không còn. Bên này Không Huyền Tử lạnh giọng mở miệng, ha ha. Người quá coi thường ta thần cảnh tu giả, tu vi đạt tới tiên đạo tôn cấp, đều có thể trùng sinh nhục thân, người chảm bần tăng cánh tay, lại có thể thế nào, ta có thể khoảng cách khôi phục. Vừa nói, Không Huyền Tử tu vi lực lượng bộc phát, liền muốn một lần nữa sinh ra cánh tay phải. Nhưng mà, qua mấy hơi, Không Huyền Tử lại phát hiện, cánh tay phải của mình, không cách nào mọc ra. Điều này sao có thể, đây là, Không Huyền Tử ánh mắt biến hóa, hắn phát hiện bản thân đầu vai miệng vết thương kia, có tử kim sắc dị lực. Cái này từ kim sắc dị lực bên trong, đúng là còn có nghịch chi ý cảnh dung hợp. Cái này áp chế hắn, để cánh tay của hắn không cách nào sinh trưởng. Đoạn ngươi một tay, há có nhường ngươi tái sinh lý lẽ. Cổ Phong lạnh giọng một câu, tất cả hàng lâm giả, càng là tê cả da đầu, thần đạo tu giả năng lực tái sinh đúng cực mạnh, chỉ cần không có triệt để sụp đổ nguyên thần, cũng có thể tái sinh khôi phục, mà trước mắt. Một lần này, nên kết thúc, Cổ Phong mở miệng, nhấc kiếm liền muốn hướng về Không Huyền Tử đánh tới. Không Huyền Tử trong lòng sinh ra sợ hãi, hai cánh tay hắn đều không phải là Cổ Phong đối thủ, huống chi giờ phút này ném một cánh tay. Kiếm Bạch Tử mấy người, cũng là sắc mặt khó coi, tiếp tục như vậy, Không Huyền Tử chết rồi, tiếp xuống, chính là bọn họ, chẳng lẽ, muốn chạy trốn về lỗ đen, trở lại thế giới của mình. Cũng ở lúc này, bên trên bầu trời truyền ra một trận tiếng oanh minh. Tựa như, cái gì, bị đánh vỡ. Giờ phút này, Thanh Sắc Cự Nhãn lập tức mở miệng, tội giới đã bị chúng ta luyện hóa 1/4, hiện tại, mặc dù các ngươi như cũ bị hạn chế không thể đều thi triển toàn bộ tu vi, nhưng đủ có thể khiến các ngươi đều khôi phục thần linh cảnh nhất trọng tu vi. Nghe đến lời này, Kiếm Bạch Tử ba người, nhất thời tinh thần chấn động. Trời cũng giúp ta, Kiếm Bạch Tử cười to, lập tức tu vi phong ấn mở ra một chút, phía sau một đôi cánh chim màu trắng, bỗng nhiên triển khai, cả người khí tức trực tiếp đột phá tiên đạo cực hạn, đạt đến thần linh cảnh nhất trọng. Chương 2878, một đòn đánh tan. Thư Hàm Tử Hắc Ma Tử, khí tức đồng thời cuồng bạo, toàn bộ đạt đến thần linh cảnh nhất trọng. Không Huyền Tử nơi này gặp vậy, trên mặt cũng là lộ ra nét mừng, nhìn về phía Cổ Phong mở miệng, Cổ Phong, hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Vừa nói, hắn lấy ra một cái gián thần phù đan bình, tiếp lấy đem cái kia thần phù bỗng nhiên kéo xuống, mở ra nắp bình, đổ ra một mai kim quang nhấp nháy đan dược, không nói hai lời, trực tiếp nuốt vào trong bụng, Mặc dù cánh tay phải của hắn, bởi vì từ kim sắc dị lực cùng nghịch chi ý cảnh nguyên nhân, không cách nào tái sinh, nhưng nuốt vào viên thuốc này, cả người hắn thương thế khoảng cách chuyển biến tốt đẹp, tu vi khí tức trực tiếp khôi phục tám thành. Chư vị, không cần nói nhảm, hôm nay đã lãng phí quá nhiều thời gian, đồng loạt ra tay chém giết Cổ Phong. Kiếm Bạch Tử mở miệng, lời nói tầm đó, cầm trong tay đạo nhất kiếm, chính là trực tiếp thẳng hướng Cổ Phong. Giết, Hắc Ma Tử, Thư Hàm Tử, Không Huyền Tử, cũng là không nói hai lời, cùng một chỗ giết ra ngoài. Bốn cái thần linh cảnh nhất trọng cường giả, cùng một chỗ thẳng hướng Cổ Phong. Mọi người tại đây, ánh mắt cùng nhau biến hóa, dù cho Cổ Phong rất mạnh, nhưng nghĩ một người chiến thắng bốn cái cùng cấp bậc thiên kiêu hạng người, hiển nhiên cũng là không thể nào. Thiên kiếp, Cổ Phong mở miệng, phất tay phía dưới, vô biên thiên kiếp lôi điện, hướng về Kiếm Bạch Tử bốn người oanh sát đi. Vẻn vẹn dùng cái này, liền muốn chiến thắng chúng ta sao? Thật là tức cười, Kiếm Bạch Tử lãnh ngữ, phất tay phía dưới, cái thiên kiếp này không ngừng sụp đổ. Hắc Ma Tử trong mắt ba người cũng là mang theo trêu tức ý tứ. Hôm nay, bọn họ ở Cổ Phong nơi này, bị trước đó chưa từng có nhục nhã, tất cả những thứ này, bọn họ đều muốn tìm về. Đương nhiên không chỉ có như thế, Nam Vực bản nguyên chi lực, đến. Cổ Phong giờ phút này, mở miệng một câu, chỉ thấy, phổ biên bản nguyên chi lực, phổ thiên cái địa mà đến, không ngừng tràn vào Cổ Phong thể nội. Đây là toàn bộ Nam Vực bản nguyên chi lực, ông, trong lúc nhất thời, Cổ Phong trên người khí tức bạo tăng, trực tiếp đạt đến thần linh cảnh nhất trọng đỉnh phong, lại, còn đang tăng cường. Làm sao có thể, kẻ này bất quá tiên đạo cảnh giới nhục thân, làm sao có thể tiếp nhận khổng lồ như vậy lực lượng. Kiếm Bạch Tử ánh mắt biến hóa, lập tức nói, giết. Không nói hai lời, hắn đạo nhất kiếm, trực tiếp đâm về phía Cổ Phong. Hắc Ma Tử chiến đao, cũng là đồng thời bổ về phía Cổ Phong. Không Huyền Tử kim sắc thiền trượng, cũng là hung hăng đập tới. Thư Hàm Tử thanh ngọc mao bút, cũng là đột nhiên điểm tới. Cũng ở lúc này, Cổ Phong phát ra một đạo trước đó chưa từng có gào thét thanh âm. Đón lấy, hắn khí tức trên thân, bỗng nhiên thuế biến. Oanh, ở đạo nhất kiếm, chiến đao, thiền trượng cùng thanh ngọc mao bút điểm ở Cổ Phong trên người trong nháy mắt, từ kim sắc dị lực từ Cổ Phong thể nội gào thét mà ra, hướng về bốn phương tám hướng đánh tới. Một lần này, Kiếm Bạch Tử bốn người, chỉ cảm thấy trong tay bảo vật phía trên, truyền đến một cỗ cực kỳ khủng bố lực đạo. Lập tức, bốn nhân khẩu bên trong máu tươi cuồng phún, trực tiếp bị chấn động đến bay ngược mà ra. Tất cả mọi người hàng lâm giả đều ngu, bốn vị này công tử, là kinh khủng bực nào tồn tại, bây giờ bọn họ liên thủ một đòn, lại bị đối phương đánh tan. Phong đế, phong đế, phong đế, phong đế, giờ phút này, núi kêu biển gầm một dạng tiếng gầm, từ tinh không tu giả bên trong truyền ra. Bọn họ vốn là tuyệt vọng trên mặt, giờ phút này tràn đầy hưng phấn ý tứ, Cổ Phong một đòn đánh tan trước đó khí thế bừng bừng bốn đại hàng lâm giả, để bọn hắn cảm xúc mênh mông lên. Kiếm Bạch Tử bốn người bay ra hơn nghìn trượng, mới đứng vững thân hình, nhìn về phía Cổ Phong, trong mắt cùng tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Kiếm Bạch Tử kinh ngạc mở miệng, làm sao có thể, nhục thể của hắn, làm sao có thể chịu đựng lấy. Giờ khắc này, Cổ Phong trên người tán phát khí tức, đã vượt qua thần linh cảnh nhất trọng. Thần linh cảnh nhị trọng, Cổ Phong tu vi, đã đạt đến thần linh cảnh nhị trọng. Mặc dù chỉ chênh lệch một tầng, nhưng chiến lực lại là cơ hồ chênh lệch gấp 10. Dù cho Cổ Phong là mượn nhờ ngoại lực đột phá, dù cho Cổ Phong trước kia không có vận dụng qua thần đạo tu vi, giờ phút này chiến lực cũng chỉ ít tương đương với thần linh cảnh nhất trọng gấp 5 lần không ngừng. Bất quá ngay tại lúc đó, Cổ Phong quần áo đã vỡ nát, lại hắn làn ra phía trên, tràn đầy vết rạn, cái kia vết rạn chỗ cũng là máu tươi chảy xuôi. Đây cũng là thần linh cảnh nhị trọng sao? Xem ra, ta nhục thân đã tiếp nhận đến cực hạn. Cổ Phong không khỏi tự nói. Nhục thể của hắn mặc dù so người bình thường mạnh, nhưng dù sao tiên đạo tu giả nhục thân, không có trải qua, thần kiếp rèn luyện, nhục thân không có thuế biến, có thể chống đỡ thần linh cảnh nhất trọng tu vi đã là kỳ tích, bây giờ thần linh cảnh nhị trọng tu vi, Cổ Phong nhục thân là miễn cưỡng trèo chống. Trên thực tế, hiện tại đã có tu thịnh hồn thể băng báo hiệu, lấy hiện tại loại trạng thái này, Cổ Phong không kiên trì được bao lâu, một khi nhục thân không chịu nổi, nhục thân liền sẽ trực tiếp sụp đổ. Đáng chết! Chẳng lẽ, chúng ta muốn chạy trốn hay sao? Hắc Ma Tử nhìn thấy cảnh này, cắn răng mở miệng. Kiên trì chờ đợi giới linh luyện hóa tội giới, chúng ta có thể hoàn toàn thi triển thực lực chân chính của mình, Cổ Phong bất quá là run rế. Kiếm Bạch Tử cắn răng mở miệng. Chư vị, giờ phút này mọi người ứng đem riêng phần mình ý nghĩ buông xuống, cộng đồng bố trí phòng ngự trận pháp. Thư Hàm Tử mở miệng. Bần Tăng đồng ý, Không Huyền Tử gật đầu. Ngay sau đó, bốn người không nói hai lời. Lập tức tu vi lực lượng điên cuồng bộc phát ra. Bốn người tu vi lực lượng tụ hợp, rất nhanh biến ảo một cái tứ sắc phòng ngự vòng bảo hộ, đem bốn người bọn họ toàn bộ bao khỏa trong đó. 12 kiếm ý, phá cho ta. Cổ Phong gặp vậy, không nói hai lời, trực tiếp nâng lên Tuế Nguyệt kiếm. Lập tức, 12 đạo kiếm ý từ Cổ Phong mi tâm phi ra. Trước đó Cổ Phong cũng không đem tất cả kiếm ý hoàn toàn cảm ngộ, nhưng về sau điều khiển thập nhị tiên tòa đại trận, để Cổ Phong đem còn lại mấy đạo kiếm ý cũng là triệt để cảm ngộ. Giờ phút này, 12 đạo kiếm ý trực tiếp dung nhập Tuế Nguyệt kiếm bên trong. Tuế Nguyệt kiếm nhất thời khí thế bạo tăng, hướng về cái kia tứ sắc phòng ngự vòng bảo hộ, hung hăng một bổ. Oanh, cái kia tập hợp kiếm bạch tử bốn người cơ hồ toàn bộ tu vi lực lượng phòng ngự vòng bảo hộ ở lực lượng kinh khủng này phía dưới, trực tiếp sụp đổ. Kiếm bạch tử mấy người, ở đây kinh khủng thủy triều bên trong, máu tươi cuồng phún, cùng nhau lần nữa bị chấn động bay ra ngoài. Lần này, bọn họ bị đánh bay mấy ngàn trượng, từng cái cũng là sắc mặt trắng bạch. Trọng thương, giờ phút này bọn họ đã là trọng thương, tu vi không đến đỉnh phong chiến lực ba thành. Kết thúc, Cổ Phong cầm trong tay Tuế Nguyệt kiếm, một bước trăm trượng, hướng về kiếm bạch tử bốn người đi tới. Bọn họ biết rõ, chỉ sợ mình đã chống đỡ không đến giới linh luyện hóa cái này tội giới, chẳng lẽ hiện tại liền muốn thoát đi. Tội giới hẳn phải chết, những đại nhân vật kia chắc là sẽ không để giới này tồn tại, nhưng chúng ta chật vật như vậy trở về, liền lại cũng không có cơ hội chia cắt tạo hóa, lại sẽ bị vô số người chế nhạo. Thư Hàm Tử nhìn ra cực kỳ rõ ràng, giờ phút này mở miệng. Hắc Ma Tử, Không Huyền Tử đều là gật đầu, lúc này, chỉ cần lại nhiều chống đỡ một hồi, thắng lợi tất nhiên thuộc về bọn hắn, để bọn hắn giờ phút này từ bỏ, thực không cam tâm. Còn có Nhất Pháp, kiếm bạch tử trong mắt quang mang thiểm thước, ngay sau đó trực tiếp nhìn về phía bên trên bầu trời, cái kia một mực xem trò vui Cổ Hàn mở miệng, vị đạo hữu này, chúng ta đều đã thua, ngươi còn không xuất thủ sao? Chương 2879, hai linh đều hiện. Trong nháy mắt, tất cả mọi người ánh mắt cùng nhau hướng về bên trên bầu trời Cổ Hàn nhìn lại. Cổ Hàn từ đầu đến cuối, khóe miệng mang theo nổi lên nụ cười âm lãnh, nghe thấy kiếm bạch tử lời này, sắc mặt không có nửa phần biến hóa. Chết, Cổ Phong tự nhiên một mực chú ý tới Cổ Hàn tồn tại, nhưng giờ phút này, hắn sẽ không bỏ qua trước hết giết kiếm bạch tử mấy người cơ hội. Căn bản không có nửa điểm do dự, Cổ Phong cầm trong tay Tuế Nguyệt kiếm, hướng thẳng đến kiếm bạch tử tứ nhân sát đi. Ngay tại lúc đó, Tuế Nguyệt ý cảnh nhất thời triển khai. Không tốt, kiếm bạch tử bốn người, thân thể lập tức bị giam cầm. Trong lòng bọn họ cực kỳ hối hận, vừa mới không nên kéo dài thời gian, không bằng trực tiếp trốn về lỗ đen, bị người chế giễu, dù sao cũng so mất mạng tốt. Nhưng bọn hắn làm sao cũng không nghĩ đến, Cổ Phong như thế quả quyết rất cay, căn bản không có bị lời của bọn hắn phân tán lực chú ý, ngược lại càng thêm như đinh chém sắt chém giết bọn họ. Cũng ở Cổ Phong một kiếm này bổ tới thời điểm, một bóng người bỗng nhiên xuất hiện, ngăn tại bốn người trước người. Người này chính là Cổ Hàn. Làm Cổ Phong Tuế Nguyệt kiếm bị chặn lại, ngăn trở nó là một chuôi huyết kiếm, kiếm này toàn thân huyết sắc, tựa như lấy xương cốt rèn đúc. Kiếm bạch tử bốn người liên thủ, không phải Cổ Phong đối thủ. Ở Cổ Phong triển khai Tuế Nguyệt lĩnh vực tình huống phía dưới, Cổ Hàn không bị ảnh hưởng, lực lượng một người chính là chặn lại Cổ Phong, lập tức phân cao thấp. Cổ Phong, người bây giờ mới có chút ý tứ, vừa mới ta nếu ra tay giết ngươi, không có bất luận cái gì thoải mái cảm giác, một con kiến không xứng làm ta Cổ Hàn địch nhân. Cổ Hàn âm lãnh cười một tiếng, từ Hạo Thiên xuất hiện thời điểm, Cổ Hàn liền tới, nhưng hắn vẫn không có xuất thủ. Hắn là muốn giết Cổ Phong, nhưng là hắn nghĩ giết chính là một cái cùng hắn ngang hàng Cổ Phong, một cái tuyệt thế cường giả, giết chết một cái tay trói gà không chặt người, chắc là sẽ không có chút khoái cảm. Bây giờ, Cổ Hàn biết rõ, thời cơ đã đến. Cổ Hàn, người ta ân oán, tự có một trận chiến, hiện tại, ta muốn giết bốn người này. Cổ Phong lạnh giọng mở miệng, hắn cùng với Cổ Hàn ân oán, bao hàm kiếp trước, quá mức phức tạp, Cổ Phong không có nhất định Cổ Hàn tâm, nhưng giờ phút này, hắn nhất định phải giết kiếm bạch tử bốn người. Kiếm bạch tử gặp Cổ Hàn xuất thủ, lập tức cười nói, vị này Cổ Hàn đạo hiếu, hôm nay ngươi cứu ta chờ tâm tình, chúng ta ghi lại, chúng ta sau lưng cũng có về sau, tất nhiên cho ngươi một trận không tầm thường tạo hóa, ngươi nếu giúp chúng ta đem Cổ Phong chém giết, ngươi sau này liền có thể nhất phi trùng thiên, đây chính là... Ba, kiếm bạch tử lời còn chưa nói hết, Cổ Hàn xoay tay lại chính là hung hăng một bàn tay, đập vào trên mặt. Một tát này thế đại lực trầm, đập đến kiếm bạch tử răng cũng là bay ra ngoài mấy viên. Một bên kia mặt, lập tức sưng phồng lên. Ngươi, ngươi biết ta là người nào, ngươi dám. Kiếm bạch tử bưng bít lấy mặt mình, nhất thời giận. Hắn không ở trước mặt Cổ Phong hiển lộ thân phận của mình, là bởi vì Cổ Phong không phải bọn họ thế giới người, không biết mình thân phận khủng bố, nhưng hắn thấy, Cổ Hàn chính là thần cảnh tu giả. Tuyệt đối là cùng bọn hắn cùng người của một thế giới, dạng này, thân phận của hắn tuyệt đối có thể ép đối phương một đầu. Ngươi là cái thá gì, cho dù là phía sau ngươi lão già, lại có thể thế nào? Ta hôm nay không phải muốn cứu các ngươi, mà là không muốn để cho Cổ Phong vừa lòng đẹp ý mà thôi. Nói nhảm nữa, ta trước đem các ngươi bốn người đầu hái xuống. Cổ Hàn lãnh như xương lạnh, lạnh giọng một câu. Kiếm Bạch Tử bốn người nghe thấy lời này, trong lòng rung động, đồng thời một câu lời cũng không dám nói. Bọn họ là triệt để minh bạch, đây là một cái cùng Cổ Phong một dạng, vô pháp vô thiên hạng người, liền phía sau bọn họ người đều không để vào mắt, huống chi là bọn hắn, nếu như không phải người này một lòng cùng Cổ Phong làm đối, căn bản không quan tâm sống chết của bọn hắn. Cổ Hàn gặp bốn người không còn ồn ào, xoay người lại, nhìn về phía Cổ Phong, tới đi Cổ Phong, một trận chiến này, ta đã chờ mong đã lâu. Cổ Phong cũng là nhìn ra, hôm nay không đem Cổ Hàn đánh bại, muốn chém giết Kiếm Bạch Tử bốn người, đã không có khả năng, lập tức mở miệng, ngươi nghĩ chiến, vậy liền chiến. Lời nói tầm đó, trên thân hai người khí thế nhất thời bộc phát, cùng nhau phóng lên tận trời. Cổ Hàn nhìn về phía Cổ Phong mở miệng, Cổ Phong, ngươi thiếu nợ ta quá nhiều, hôm nay, đến cắt đứt thời điểm, hôm nay ta liền muốn để đã từng những người kia biết được, bỏ qua ta, là biết bao sai lầm. Lời nói tầm đó, Cổ Hàn phía sau cánh chim màu đỏ ngòm triển khai, khí tức quanh người nhất thời bộc phát. Thần linh cảnh nhị trọng, Cổ Hàn tu vi, là thần linh cảnh nhị trọng, lại vẫn là thần linh cảnh nhị trọng đỉnh phong. So với Cổ Phong, còn phải mạnh hơn một đường, huyết chi ý cảnh, giết, Cổ Hàn mở miệng, cầm trong tay huyết kiếm trực tiếp giết ra. Ngay tại lúc đó, trên thân thể hắn phương, một đạo huyết sắc thân ảnh nổi lên. Đây là người, huyết y huyết phát, con người màu đỏ ngòm, toàn thân trên dưới tản ra thị huyết chi ý. Hồ mặt thân người quỷ dị sinh linh. Hiển nhiên, đây là Cổ Hàn ý cảnh chi linh, lăng chi ý cảnh, Cổ Phong mở miệng, đỉnh đầu phía trên, một thân khoác cổ lão chiến giáp không có đầu lâu lăng chi linh nổi lên. Hồ mặt thân người sinh linh nhìn thấy Cổ Phong lăng chi linh, lập tức trong mắt tràn đầy sát ý ngút trời, một đạo ý niệm truyền ra, là ngươi. Là ta, lăng chi linh đáp lại, ha ha, năm đó là ngươi chém giết ta, sau này hết lần này tới lần khác chúng ta lấy ý cảnh chi linh thân phận lần nữa gặp gỡ. Rất tốt, hôm nay chính là ta báo thù thời điểm. Hồ mặt thân người sinh linh trong mắt sát ý, trong nháy mắt ngập trời. Ngươi, đáng chết, lăng chi linh đáp lại. Hai cái ý cảnh chi linh đối thoại, Cổ Phong cùng Cổ Hàn cũng là không nghe được. Nhưng hai người bọn họ, đều rõ ràng cảm giác, ý cảnh của bọn họ linh khí tức trong nháy mắt biến hóa lên. Huyết, lăng, hai người gần như đồng thời mở miệng, ngay sau đó hướng về đối phương, đồng thời hung hăng đánh ra một kiếm. Oanh, lập tức. Vạn trượng cao huyết sắc kiếm cương cùng cái kia vạn trượng cao kim sắc kiếm cương trực tiếp đối oanh ở cùng nhau. Trong lúc nhất thời, hư không rung động, cho dù là cách xa nhau khá xa chỗ rất nhiều tinh thần, cũng là trong nháy mắt bị cổ khí lãng này chỗ chân vỡ. Cổ Phong, bây giờ, người không bằng ta. Huyết chi lĩnh vực, mở. Cổ Hàn mở miệng, lập tức vô biên huyết chi ý cảnh từ hắn thân thể phía trên khuếch tán ra. Lập tức, giữa thiên địa, cũng là biến thành huyết sắc. Lấy Cổ Hàn làm trung tâm. Phương viên 10 vạn trượng bên trong, toàn bộ hóa thành huyết sắc. Đây là thuộc về hắn lĩnh vực. Ngay tại lúc đó, cái này huyết chi lĩnh vực bên trong, khắp nơi đều có huyết ảnh hiện lên. Giờ phút này, Cổ Phong bốn phía huyết ảnh, hướng về Cổ Phong hung hăng đè ép mà đến, thậm chí những cái kia huyết ảnh muốn chui vào Cổ Phong trong thân thể. Nghịch, Cổ Phong mở miệng, nghịch chi ý cảnh thi triển. Lập tức, đầu có hai sừng, bọc lấy hắc bào nghịch chi linh xuất hiện ở Cổ Phong phía trên thân thể. Nghịch chi linh khi nhìn đến một bên lăng chi linh thời điểm, áo bào đen phía dưới, cái kia trong mắt tràn đầy kinh ngạc. Đây là hắn cả đời địch nhân vốn có, hắn làm sao cũng không nghĩ đến, đối phương cùng hắn, đều lựa chọn một cái chủ nhân. Người ta ân oán, tạm thời không để ý, chủ nhân mà chết, người ta đều muốn biến mất. Lăng chi linh ý niệm truyền đến, không sai, sau này có rất nhiều cơ hội chậm rãi tính sổ sách. Nghịch chi linh cũng không ngốc,